Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 220. Kế hoạch ngâm nước. Đây là song phương thống soái đều hạ đạt toàn diện phản kích mệnh lệnh. Trên thực tế hiện tại toàn bộ mệnh lệnh đã không trọng yếu, bởi vì hiện tại Minh Thần quân đoàn đã sớm cùng Bạch Hổ quân đoàn chơi lên, song phương đều là tinh nhuệ, chém giết tự nhiên càng là hung tàn. Hiện tại đã không chỉ là ma nhân khát máu hung tàn, nhân loại bước đến tích lũy thời điểm cũng là không chút thua kém. Trên chiến trường song phương cái khác quân đoàn cũng là đại chiến cùng một chỗ, bọn hắn vô tình hay cố ý bất nhìn ngay tại kịch chiến hai đại quân đoàn, hiển nhiên đối dạng này hung hãn quân đoàn trong lòng vẫn là có chỗ e ngại. Trên chiến trường phong vân biến hóa thời điểm, nhật nguyệt sơn mạch không trung không ngừng mà truyền đến điếc tai tiếng vang. Bố nặc nhĩ bút lớn vung lên một cách đem khu vực này ma nhân toàn bộ rút đi, hiện tại nơi này đã rất không toàn. Biết bọn hắn có thể hay không đem chiến trường chuyển rời đến phía dưới, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Như vậy, ma tộc quân đoàn coi như tổn thất nặng nề, càng quan trọng hơn là bố nặc nhĩ không thể thua, vì vinh dự của gia tộc. Vì rửa sạch tiên tổ lưu lại tiếc nuối, hắn là không cho phép mình bị bại. Nhìn thấy Bạch Hổ quân đoàn sau khi xuất hiện, bố nặc nhĩ lúc này mới nhận thức đến bên ngoài đại lục cũng không phải chính mình tưởng tượng bên trong như thế mềm yếu, bọn hắn cũng rất cường đại, dung không được mình một tia chủ quan. Hiện tại trên chiến trường bởi vì Bạch Hổ quân đoàn xuất hiện đã đem Minh Thần quân đoàn này một mực kiềm chế. Bất quá cho dù là dạng này, hiện tại toàn bộ chiến trường bên trên tình thế vẫn là đối ma tộc một phương vô cùng hữu lực. Hiện tại bố nặc nhĩ cũng không vội mà điều động cách khác quân đoàn. Bố nặc nhĩ dùng thiên lý nhãn, mật thiết chú ý trên chiến trường biến hóa, trên chiến trường phong vân biến hóa, dung không được có một tia chủ quan, nếu không ma tộc quân đoàn tổn thất nhưng lớn lắm. Hiện tại nhật nguyệt sơn mạch trên bầu trời, Huyễn Tâm tôn giả bọn người đang cùng khải cách chờ cao thủ ma tộc ngay tại kịch liệt đứng đối nhau. Đúng lúc này đám người đột nhiên cảm thấy có đại lượng cao thủ từ đằng xa bay tới. Chỉ riêng thánh lão nhân chờ nguyệt cấp cao thủ biểu hiện giật mình, sau đó là vui mừng, bởi vì hắn cảm ứng được có 8 cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ tới phương hướng đúng là bọn họ hậu phương, cho nên bọn hắn biết mình nhóm thứ 2 ngoại viện đã tới trước. Nhìn thấy biến cố như vậy, song phương cao thủ không khỏi tạm thời ngưng chiến trước thấy rõ tình thế lại nói. Hiện tại tất cả cao thủ ma tộc tại mở ra năng lượng cầu trước tụ thành một vòng tròn lớn, đem nó một mực bảo vệ. Đây là Khải Hoa không khỏi trong lòng xuất hiện một tia lo lắng, không khỏi đối bên cạnh Khải Cách nói ra. Cách thúc, hiện tại bên ngoài đại lục cường viện đã đến 8 cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ cùng một chỗ đến đây. Như vậy, bọn hắn nguyệt cấp chi cảnh nhận biết nhưng chính là 30 người. Mà chúng ta lại chỉ là 25 người, mà lại bọn hắn lính ngộ pháp các nhân số cũng là vượt qua ta nhóm. Chúng ta bây giờ tình huống rất không ổn nha. Khải Cách trên mặt bình tĩnh nói ra. Vội cái gì? Ngươi chẳng lẽ coi là lần này chỉ có Khải Kỳ Điện Hạ một người đến sao? Khải Hoa không khỏi giật mình, nói ra. Ý của ngài là, tại Khải Cách chung quanh cao thủ ma tộc trong lòng cũng là giật mình. Khải Cách nói ra, ngươi bây giờ cảm ứng một chút hậu phương, ngươi liền sẽ có phát hiện. Khải Hoa vội vàng dùng thần trí của mình mở rộng mở, nhanh chóng hướng phía sau tìm kiếm, cái khác cao thủ ma tộc cũng là nhao nhao bắt trước, muốn tìm hiểu ngọn ngành. Qua một hồi lâu, bọn hắn rốt cuộc có chỗ phát hiện. Không khỏi trong mắt lộ ra một tia vui sướng, phía sau mình lại có 20 cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ chờ đợi. Lúc này Khải Hoa không khỏi nhẹ giọng thấp giọng hô. Minh Long Vương Minh dám vậy mà cũng tới. Chập chập, lần này chúng ta là ổn thao phần thắng nha. Khải Cách bất nói ra. Xem ra ma hoàng ý của bệ hạ đã rất rõ ràng, hiện tại ta ma tộc xâm lấn đại lục hoàng nguyện. Lần này nhất định có thể thực hiện. Khải Cách nói để chung quanh cao thủ ma tộc trong lòng không khỏi chấn động. Bọn hắn cảm thấy mình huyết dịch cũng tại sôi trào. Khải Cách đám người nói chuyện, Huyễn Tâm Tôn giả đám người cũng không có nghe được, bằng không mà nói, bọn hắn tâm tình bây giờ liền sẽ không cảm giác được một tia vui sướng. Rốt cuộc tại Huyễn Tâm Tôn giả đâu bọn người cách đó không xa xuất hiện tám thân ảnh, hiển nhiên chính là Bách Lý Hề bọn người. Bách Lý Hề bọn người đã là già mà thành tinh nhân vật, đã nhận rõ mình trận doanh, không khỏi trầm giọng nói ra. Bản nhân Bách Lý Hề gặp qua các vị. Lúc này Đạm Đài Vũ không khỏi nói ra. Nguyên lai là Bách Lý gia tộc nha, khó trách. Hả? Hiển nhiên hơi nghi hoặc một chút, Bách Lý gia tộc đội hình cũng quá cường đại một chút đi. Cái khác nguyệt cấp cao thủ cũng là hơi nghi hoặc một chút. Lệnh Hồ Vô ấy đi lên trước, nói ra. Lệnh Hồ gia chủ, Lệnh Hồ Vô ấy, các vị đồng đạo để ý tới. Đám người không khỏi trên mặt nghi ngờ biến mất. Nguyên lai là siêu cấp gia tộc cái khác hai cái đồng thời xuất thế nha. Trong lòng bọn họ không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chuyện như vậy trước kia đều chưa nghe nói qua. Các vị nguyệt cấp cao thủ đơn giản giới thiệu một phen, khi nghe nói đã vẫn lạc bốn cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ thời điểm trên mặt không khỏi giật mình. Ma tộc thật nếu như cường đại như vậy sao? Sau đó Huyễn Tâm Tôn giả lại gặp được giải thích một bên về sau, Bách Lý gia cùng Lệnh Hồ nhà các vị cao thủ toàn bộ sợ ngây người, vị kia ma hoàng chi tử đến cùng là như thế nào tồn tại cường hãn, lại có thể tuần tự chém giết bốn cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ. Càng là từ một cái lính ngộ pháp tắc nguyệt cấp cao thủ tự bảo bên trong toàn thân trở ra. Hiện tại Bách Lý Hề đám người đã khiếp sợ tột đỉnh. Khi mọi người sau khi giải thích xong, Bách Lý Hề nói ra. Kia ma tộc hoàng tử quả nhiên là cái uy hiếp rất lớn, nhất định phải trừ về sau nhanh. Hiện tại chúng ta có 30 nguyệt cấp chi cảnh cao thủ ma tộc chỉ có 25 cái. Chúng ta có thể phân ra 5 cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ tiến đến phá kết cái kia lồng năng lượng. Đem trừ bỏ. Huyễn Tâm Tôn giả nói ra. Chúng ta đương nhiên muốn đem nó trừ bỏ, thế nhưng là hắn thật sự là quá cường đại, bình thường nguyệt cấp cao thủ quả thực là tình huống tuyệt vọng. Lệnh Hồ Vô ấy nói ra, nếu như là bốn cái lính ngộ pháp các cao thủ đồng loạt ra tay đó chẳng lẽ hắn còn có thể bất tử sao? Đám người bị Lệnh Hồ Vô ấy dọa cho nhảy một cái. Đám người không khỏi thật sâu nhìn Bách Lý gia cùng Lệnh Hồ gia chúng người một chút, biết tám người này bên trong lại có bốn cái lính ngộ pháp tắc nguyệt cấp chi cảnh cao thủ, trong lòng không khỏi chấn kinh. Bách Lý Hề cũng nói ra, cứ làm như thế đi, có các ngươi kiềm chế lại những cái kia cao thủ ma tộc, từ hai nhà chúng ta lính ngộ pháp tắc nguyệt cấp cao thủ xuất thủ đối phó ma tộc hoàng tử. Các vị những cao thủ không khỏi gật gật đầu, hiện tại Bách Lý Hề để bọn hắn đều tâm động. Huyễn Tâm Tôn giả không khỏi nói ra, tốt, chúng ta lên đi, không người chậm thì sinh biến. Đám người không khỏi gật gật đầu, vội vàng hướng người trong ma tộc đánh tới, trên tay cường đại chân nguyên không ngừng mà vứt ra ngoài. Cao thủ ma tộc rối rít ứng chiến. Lúc này Bách Lý Hề, Bách Lý Nhân, Lệnh Hồ Vô ấy cùng Lệnh Hồ Xung thoát ly mà xuất, nhanh chóng hướng Khải Kỳ ngưng kết năng lượng cầu phóng đi, trên tay chân nguyên không ngừng có thể đón lấy. Các vị cao thủ ma tộc không khỏi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới đại lục ở bên trên nhân loại vậy mà lại nghĩ đến một chiêu như vậy. Muốn tiến lên ngăn cản, nhưng là bị đối thủ của mình kiềm chế. Ngay tại Bách Lý Hề sắp xuất thủ thời điểm, đột nhiên không trung xuất hiện một tiếng nói già nua trầm giọng quát. Chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ tổn thương Khải Kỳ Điện Hạ, không biết sống chết. Tại cầm tới già nua thân thể chung quanh lại là xuất hiện bảy đạo thân ảnh, từ trên người của bọn hắn phát ra khí tức kinh người. Bách Lý Hề đám người bóng người ngạnh sinh sinh ngừng lại. Bọn hắn sắc mặt không khỏi rất khó coi. Bọn hắn cảm giác được cái này tám cái cao thủ ma tộc không cần nhóm người mình kém. Trong đó cái kia lời mới vừa nói lão đầu thực lực càng là cường đại. Đây là đại lục ở bên trên, các vị những cao thủ trên mặt không khỏi đại biến, cho là bọn họ trông thấy cao thủ ma tộc từng cái xuất hiện, không khỏi tâm đều lạnh. Bọn hắn không nghĩ tới ma tộc viện quân lại là 20 vị nguyệt cấp chi cảnh cao thủ, trong đó có 8 cái lính ngộ pháp tắc cao thủ tuyệt thế. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả, Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 221. Bách Lý Hề Tuyệt Chiêu. Lúc này cái này 20 cái nguyệt cấp cao thủ ở trong có cái toàn thân tản ra uy áp mạnh mẽ lão nhân, từ trên người hắn có thể cảm giác được vô cùng cường đại long uy, chỉ bất quá cố này long uy ở giữa mang theo rất nồng nặc tử vong khí tức. Nguyên lai không chỉ là thi ma có thể dùng tử khí tới tu luyện, gia minh long cũng là như thế. Bất quá bọn hắn cùng thi ma thế nhưng là khác biệt, bọn hắn là long tộc một cái khác loại chi nhánh. Nhưng là không thể phủ nhận Minh Long cường đại. Lão nhân này chính là Minh Long nhất tộc Long Vương Minh Giám, thực lực cường hãn đã tới nguyệt cấp đỉnh phong cấp độ, hơn nữa còn lĩnh ngộ pháp tắc năng lượng, cụ thể là cái gì pháp tắc có rất ít người biết. Minh Giám nhìn xem Bách Lý Hề bọn người, lạnh lùng nói ra. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn đối Khải Kỳ Điện Hạ bất lợi, thật sự là không biết mùi vị, gặp hỏi qua chúng ta rồi nói sau. Bách Lý Hề mấy người cũng là bị chấn kinh, bọn hắn không nghĩ tới ma tộc lại còn có như thế hơn cao thủ ở đây, bọn hắn hiện tại trong lòng không khỏi hiện ra một tia tuyệt vọng, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới ma tộc vậy mà cường đại như vậy, đột nhiên xuất hiện các vị cao thủ để đại lục ở bên trên những cao thủ trên mặt đều lâm vào chấn kinh, bọn hắn biết mình vốn có tính toán xem như thất bại, hiện tại mình có thể hay không sống sót vẫn là ẩn số. Bách Lý Hề bình phục một chút tâm tình, trầm giọng hỏi. Các hạ là người nào? Minh Giám không khỏi cười lạnh nói. Tốt, liền để các ngươi chết được minh bạch, ta là hiện tại Minh Long nhất tộc vương giả, Minh Long Vương Minh Giám. Trên hoàng tuyển lộ liền không tiến động thủ đi, giết không tha. Ma tộc lần này người đến là 20 cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ, trong đó có 8 cái lính ngộ pháp tắc cường giả tuyệt thế, đây là thực lực kinh khủng bậc nào nha. 20 cái đánh 8 cái, ma tộc cũng sẽ không cảm thấy có gì không ổn, ngược lại cảm thấy theo lý thường đáp. Ma tộc cùng nhân loại ở giữa cừu hận đã xúc tích đã lâu, có thể nói cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, đại lượng chân nguyên phô thiên cách địa hướng 8 người trùm tới. Dầm dầm dầm, từng đợt tiếng vang, Bách Lý Hề, Lệnh Hồ Vô ấy chờ hai nhà nguyệt cấp cao thủ thủ vòng liền nhận không rõ thương thế. Mà bọn hắn cao thủ ma tộc càng thêm điên cuồng tấn công. Hiện tại Huyễn Tâm Tôn giả mấy người cũng là sắc mặt không khỏi thảm biến, không khỏi trong lòng một trận. Thán thế thì còn đánh như thế nào nha? Lúc đầu trông thấy Bách Lý gia cùng Lệnh Hồ nhà nguyệt cấp cao thủ đến đây trợ chiến, đã cảm thấy phần thắng nơi tay, thế nhưng là ma tộc hậu viện cao thủ xuất hiện để đại lục ở bên trên các vị nguyệt cấp trong lòng. Cao thủ hy vọng lại lần nữa tan vỡ, mà lại hiện tại bọn hắn thế nhưng là một tia hy vọng cũng không có. Đại lục cao thủ hậu viện hiện tại lộ ra là như thế không thực tế, bọn hắn sẽ không ở làm nằm mơ ban ngày. Khải Hoa lúc này không khỏi lớn tiếng cười nói. Hiện tại các ngươi biết ta ma tộc thực lực cường đại đi. Hiện tại cao thủ ma tộc nhân số đã đạt tới 45 nhân chi nhiều, mà lại lĩnh ngộ pháp tắc cao thủ tuyệt thế nhân số cũng là viễn siêu đại lục ở bên trên nguyệt cấp cao thủ. Hiện tại Khải Hoa đã cảm thấy thắng lợi đang ở trước mắt. Trước thực lực tuyệt đối, phản kháng lộ ra là như thế tái nhợt bất lực. Khải rời cái này thời điểm nói ra. Minh Giám Điện Hạ, mời nhanh đem kia 8 cái nguyệt cấp cao thủ giải quyết hết, chậm thì sinh biến. Minh Giám hiển nhiên đối Khải cách hiểu rất rõ, thân là ma hoàng nhất tộc trưởng lão, thực lực cường hãn, lĩnh ngộ 2 cái pháp tắc năng lượng. Minh Giám không có nắm chắc thủ thắng, cho nên hắn đối Khải cách vẫn là lòng mang kính ý, không khỏi nói ra. Khải cách các hạ, không cần lo lắng nơi này, ta sẽ tốt chiến tốt thắng. Mọi người không cần lưu thủ. Tử vong pháp tắc diệt tuyệt sinh cơ. Từ Minh Giám trên thân phát ra một cỗ kinh khủng tử khí, mạnh mẽ như vậy tử khí liền xem như Bách Lý Hề cao thủ như vậy đều cảm thấy chấn kinh. Tử vong pháp tắc, đây chính là tại pháp tắc bên trong cũng là cao cấp nhất tồn tại, có thể nói là chúng pháp tắc bên trong lợi hại nhất pháp tắc một trong, cho nên Bách Lý Hề không dám khinh thường. Vội vàng vận dụng mình pháp tắc năng lượng, giống to. hóa thổ làm thuẫn. Tại Bách Lý Hề thân thể hiện ra khổng lồ hậu thổ pháp tắc năng lượng, tại chung quanh thân thể tạo thành từng cái phòng hộ tấm chắn. Không ngừng mà xoay tròn lấy, dạng này tấm chắn mỗi chuyển một tuần liền sẽ mạnh lên mấy phần. Bành kinh khủng tử khí rốt cuộc va chạm phía trên thổ thuẫn, phát ra va chạm kịch liệt, hiển nhiên là tử vong pháp tắc năng lượng càng hơn một bậc. Dù cho hậu thổ pháp tắc thổ thuẫn phòng ngự năng lượng cường đại vượt qua hiện tượng, nhưng là không đối càng cường đại hơn tử vong pháp tắc, nó cũng là ngăn cản không nổi. Cường đại tử vong pháp tắc năng lượng không ngừng mà triệt tiêu lấy hậu thổ pháp tắc năng lượng. Bách Lý Hề trong lòng biết tại dạng này xuống dưới là không được, không khỏi quát. Thổ thuẫn thiên hạ. Chỉ gặp đại lượng hậu thổ pháp tắc năng lượng không ngừng mà từ thân thể không ngừng mà phát ra, năng lượng cường đại không ngừng mà hình thành từng mặt tấm chắn, những này màu vàng trên tấm chắn phát ra cường hãn uy áp, ở xung quanh không trung xuất hiện từng cái lỗ đen. Bách Lý Hề vung tay lên quát, đi! Không trung ngưng kết mà thành hậu thổ thuẫn hiện minh giám vây lại. Minh giám khinh thường nhìn xem thân thể của mình chung quanh màu vàng tấm chắn, không khỏi nói ra. Ngươi không biết coi là dạng này liền có thể đem ta vây khốn đi, nằm mơ. Nói xong, minh giám thân thể tử vong pháp tắc năng lượng tựa như cái kia thủy triều đồng dạng không ngừng mà đánh thẳng vào chung quanh hậu thổ thuẫn. Bành bành bành, không ngừng mà kịch liệt va chạm, nhưng là những này hậu thổ thuẫn lay động xong có ổn định lại. Hiển nhiên những này hậu thổ pháp tắc năng lượng tụ tập thổ độn, phòng ngự năng lượng không phải đắp lên. Minh giám trên mặt không khỏi ngưng tụ, nói ra. Không nghĩ tới dạng này phòng ngự có thể như vậy cường đại, không sai, nhưng là đây là vây khốn ta tử vong pháp tắc vực sâu tử vong. Đại lượng tử khí đem những này năng lượng màu vàng thuẫn gắn vào cùng nhau. Nhanh chóng ăn mòn lấy phía trên năng lượng, xem ra chỉ chốc lát sau thời gian, hậu thổ thuẫn liền kết thúc. Bách Lý Hề hiện tại nhưng không có nhàn dối, đem tu vi của mình thúc giục đỉnh phong cường đại khí tràng chung quanh tất cả mọi người vì thế mà choáng váng, không biết hắn muốn làm gì. Cái này gặp Bách Lý Hề thủ hướng phía dưới nhấn một cái, hét lớn, lên. Chỉ gặp chính phía dưới núi đá bị Bách Lý Hề phát ra năng lượng hấp dẫn dưới, không ngừng mà bay về phía không trung. Hàng trăm hàng ngàn to lớn hòn đá, không ngừng mà bay về phía không trung, đây chính là nguyệt cấp cao thủ thực lực. Bách Lý Hề vừa trầm âm thanh kêu lên, kết. Chỉ gặp không trung to to nhỏ nhỏ hòn đá nghe theo Bách Lý Hề hiệu lệnh, không ngừng mà tụ tập, bành bành bành, liên tiếp tiếng vang. Rốt cuộc tạo thành 10 cái cao 20 trượng ngọn núi nhỏ. Mỗi ngọn núi tối thiểu có vạn cân, nhưng là tại Bách Lý Hề siêu cường năng lượng phía dưới, những này đã không phải là vấn đề. Hiện tại Bách Lý Hề đem tự thân đại lượng, hậu thổ pháp tắc, năng lượng không ngừng mà rót vào 10 tòa sơn trong khe. Hiện tại là một tòa sơn phong bắt đầu phát ra hoàng quang, mà lại những năng lượng này không ngừng mà tăng cường, từ những này trên ngọn núi phát ra cường đại khí áp, đem nó chung quanh không gian đè nát, màu đen lỗ đen, sấn thác phát ra hoàng quang 10 tòa ngọn núi nhỏ. Lộ ra uy thế vô song. Chung quanh cao thủ cũng là không nghĩ tới Bách Lý Hề sẽ có mạnh mẽ như vậy một chiêu. Liền tính cả lúc Bách Lý gia tộc tất cả mọi người cũng là không nghĩ tới gia tộc của mình sẽ cường đại như vậy. Minh giám cũng không khỏi đến nói ra. Xem ra muốn đem nó giết chết, cần tiếp theo phen công phu. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diuchuyen.org. Chương 222. Thăng cấp chiến trường. Hiện đối với Minh Long Vương Minh giám đối chiến Bách Lý Hề, những chiến trường khác phía trên cũng là kịch liệt dị thường. Hiện tại Bách Lý gia cùng lệnh hồ nhà Lâm vào hiểm địa, hai ba cái đánh một cái, mà là thực lực đều không khác mấy dạng này ưu thế áp đảo, để hai cái cao thủ của gia tộc nhóm không thể không toàn lực nhất bác, bọn hắn biết trận chiến này hẳn phải chết. Nhưng là thân là nguyệt cấp cao thủ tôn nghiêm, bọn hắn là sẽ không như vậy uất ức chết. Hiện tại đã có 4 cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ đã thiêu đốt bản mệnh chân nguyên, bọn hắn hiện tại đã không thèm đếm xỉa. chết cũng muốn khiến cái này cao thủ ma tộc nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, như vậy dù chết không tiếc. Cái này bốn cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ vừa vặn đều là Bách Lý gia tộc cùng lệnh hồ trong gia tộc còn không có lính ngộ pháp tắc năng lượng nguyệt cấp cao thủ, bọn hắn hiện tại đã bị cao thủ ma tộc ép lên tuyệt cảnh. Ba cái đồng cấp cao thủ không ngừng mà hướng mình phát đi tiến công, tiêu hao như thế là cái gì cũng trả không nổi. Về phần cái khác lính ngộ pháp tắc cao thủ quyết chiến liền càng thêm kịch liệt. Hiện tại không trung khắp nơi có thể thấy được đủ loại pháp tắc năng lượng trên không trung không ngừng mà thoáng hiện. Công kích pháp tắc vô tận đao khí. Hắc ám pháp tắc hắc ám thực tâm. Lôi hệ pháp tắc lôi chấn minh bảo. Phong hệ pháp tắc tuyệt địa phong bảo. To lớn pháp tắc năng lượng hình thành từng tầng sóng năng lượng hướng chung quanh khuếch tán, khiến cho cái này một mảnh không gian lộ ra vô cùng không ổn định. Rầm rầm rầm, tiếng vang to lớn liên tiếp không ngừng truyền đến, gần 80 cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ tại Nhật Nguyệt Sơn mạch trên bầu trời không ngừng mà giao chiến. Đây là kinh khủng bực nào số lượng, bây giờ tại nhiều cao thủ như vậy giao chiến thời điểm, đại lượng năng lượng ba động, khiến cho phiến thiên địa này khí hậu cũng bị ảnh hưởng tới. Hiện tại cái này một mảnh trên bầu trời, không ngừng mà điện thiểm lôi minh, rốt cuộc xuất hiện bông tuyết. Cả tháng 7 nóng bức thời tiết, xuất hiện bông tuyết, chậm rãi hạ xuống nhật nguyệt phía trên dãy núi. Sấm nổ liên miên, trên trời hạ không phải mưa, mà là tuyết. Dạng này thiên địa dị biến, để tất cả ma nhân cũng vì đó giật mình. Hiện trên thiên mây đen không ngừng mà kéo dài. Phạm vi cũng liền càng lớn. Không đến nửa ngày thời gian cũng đã đem Nhật Nguyệt Sơn mạch toàn bộ bao phủ lại, nhưng là đây không phải đình chỉ, phạm vi còn tại không ngừng mà gia tăng. Bố Nặc Nhĩ hiện tại thân ở Nhật Nguyệt Sơn mạch bên ngoài, nhìn xem đầy trời bông tuyết, không khỏi khiếp sợ nói không ra lời, nguyên bản ở trong sách ghi chép đến Nguyệt cấp chi cảnh cao thủ có thể ảnh hưởng tự nhiên năng lượng, bố Nặc Nhĩ chưa từng thấy tận mắt, còn có một chút không tin. Hiện tại sự thật bày ở trước mắt, trong lòng khiếp sợ đồng thời, đối với nguyệt cấp chi cảnh, bố Nặc Nhĩ trong lòng cũng là lửa nóng. Nhưng là muốn đột phá đến nguyệt cấp chi cảnh nói nghe thì dễ nha. Cho dù dạng này, bố Nặc Nhĩ trong lòng vẫn là lửa nóng một mảnh, hắn không cho rằng nguyệt cấp chi cảnh cần nhờ cái gì huyết mạch, hắn tin tưởng mình nhất định có thể thành công. Bố Nặc Nhĩ hiện tại trong lòng đang suy nghĩ, không thành công thì thành nhân. Không có cái gì có thể sợ. Nhìn xem đầy trời bông tuyết, bố Nặc Nhĩ không khỏi nhẹ giọng nói ra. Không nghĩ tới nguyệt cấp chi cảnh giao phong có thể như vậy kịch liệt, nguyệt cấp cao thủ không hổ là đứng tại cường giả đỉnh phong, bọn hắn lực lượng đầy đủ ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh. Đúng lúc này bố Nặc Nhĩ không khỏi nhớ tới cái kia tại ma tộc bên trong lưu truyền sôi sùng sục cái kia có thể so với ma đế cấp bậc nghịch thiên cấp cao thủ, sẽ mạnh thành cái dạng gì đâu. Bố Nặc Nhĩ là không biết hoài nghi ma hoàng khải tát thủ dụ. Nói có vậy liền nhất định sẽ có, chỉ là không biết cao thủ như vậy lúc nào mới có thể ra sân đâu. Hiện tại trên chiến trường hiện tại chính lâm vào cháy bỏng trạng thái. Bạch Hổ quân đoàn cùng Minh Thần quân đoàn càng là chém giết có chút điên cuồng. Không ngừng mà lẫn nhau chặt, hiện tại có thể tại bọn hắn giao chiến hiện trường tìm tới một bộ toàn thây đơn giản chính là kỳ tích. Hiện tại người của song phương ngựa đã trở nên máu lạnh, tử vong tính là cái gì chứ nha, nào có nâng ly máu tươi của địch nhân tới thống khoái. Minh Thần quân đoàn chính là như vậy làm, về phần Bạch Hổ quân đoàn cũng là không kém, gặp được Minh Thần quân đoàn, ma binh, vào chỗ chết chặt mà lại kết quả sau cùng chính là toái thi. Hiện tại bố Nặc Nhĩ không khỏi rơi vào trầm tư, hắn cảm thấy nhân loại liên quân nhất định có lá bài tẩy của mình, nếu như mình tại điều động cách khác cường đại quân đoàn, nhân loại nhất định sẽ phản kích. Bố Nặc Nhĩ muốn nhìn một chút nhân loại liên quân thủy đến cùng sâu bao nhiêu, không khỏi quát. Đoạn tình đoạn nghĩa ma soái tiến lên nghe lệnh. Chỉ gặp từ bố Nặc Nhĩ sau lưng đi ra hai cái thân hình cao lớn thân ảnh, khí tức trên thân ẩn mà không phát, hiển nhiên tu vi đã đạt tới một cái rất cao trình độ, không sai hai cái này ma soái thực lực đã đạt tới tinh cấp đỉnh phong trạng thái, mà lại hai người vẫn là thân huynh đệ, Hai huynh đệ tính cách khác lạ, nhưng là đồng dạng khát máu hiếu sát, đối với địch nhân vô cùng tàn nhẫn. Đoạn Tình Đoạn Nghĩa đi vào Bố Nặc Nhĩ trước người, cung kính nói ra: "Nguyên soái xin phân phó." Bố Nặc Nhĩ trầm giọng nói ra: "Hiện tại thật trên trận đã lâm vào cháy bỏng trạng thái, Minh Thần quân đoàn muốn thắng được ngắn thời gian là không thể nào." Đoạn Tình xuất lính Thiên Tuyệt quân đoàn, Đoạn Nghĩa ngươi dẫn theo lính diệt sát quân đoàn, lên đi. Lấy được thắng lợi về sau, ta sẽ cho các ngươi ghi công, tương lai mà hoàng bệ hạ nhất định sẽ trọng thưởng. Đoạn Tình Đoạn Nghĩa ánh mắt lạnh như băng, bên trong không khỏi nóng lên, bọn hắn cũng sẽ không cho rằng ma hoàng bệ hạ sẽ keo kiệt, khom người nói ra: "Chúng ta tuân mệnh." Quay người rời đi, hiện tại trọng yếu là thẳng hướng chiến trường lính tung. Bọn hắn không cho rằng vô cùng cường đại Thiên Tuyệt quân đoàn cùng diệt sát quân đoàn sẽ không diệt được những cái kia cấp thấp nhân loại. Tại bọn hắn ma tộc bên trong, vẫn cho rằng bên ngoài đại lục nhân loại là đê tiện hạ đẳng chủng tộc, vốn là không nên xuất hiện trên đời này. Trên chiến trường đột nhiên lại xuất hiện hai chi mạnh đại bưu hung hãn quân đội, vừa vào sân, nhân loại liên quân tử thương vô số, Thiên Tuyệt quân đoàn cùng diệt sát quân đoàn toàn bộ ma binh thuần một sắc màu đen chiến giáp, màu đen binh khí, xem ra ma tộc trời sinh liền đối hắc sắc tình hữu độc chung, không thể phủ nhận. Hai cái này quân đoàn bưu hãn, không có chút nào so, Minh Thần quân đoàn chinh lịch. Tư Đồ Thanh Vân nhìn thấy trên chiến trường lại giết ra tới hai con cường đại quân đoàn, không khỏi biến sắc, lập tức phân phó nói: "Hạ lệnh để Chu Tước quân đoàn cùng Huyền Vũ quân đoàn tiến đến chiến trường trợ giúp, không được có mất." Hậu phương hai bận biểu có hai cái tướng lãnh cao cấp chạy xuống lầu các truyền lệnh đi. Một khắc đồng hồ về sau, trên chiến trường xuất hiện một chi màu đỏ khôi giáp quân đoàn cùng một chi thổ hoàng sắc áo giáp quân đoàn. Bọn hắn vừa vào sân liền triển khai sắc bén nanh vuốt, cùng Thiên Tuyệt quân đoàn, diệt sát quân đoàn, chém giết. Bố Nặc Nhĩ trông thấy trên chiến trường tình thế, không khỏi trầm giọng nói ra: "Quả nhiên, nhân loại còn có hậu chiêu nha." Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 223: Tuyệt tình diệt sát. Trên mặt đất làm lửa nóng, mỗi thời mỗi khắc đều có hàng ngàn hàng vạn mặt người gặp tử vong, mà không trung chiến đấu lại là kịch liệt dị thường. Minh dám nhìn thấy thân thể của mình bên ngoài hậu thổ pháp tắc năng lượng ngưng tụ tấm chắn bên trong năng lượng đã bị tiêu hao sáu thành, không khỏi hô to một tiếng: "Cho ta toái!" Cường đại tử vong pháp tắc năng lượng từ Minh dám thân thể phun ra ngoài, cường hãn uy lực rốt cuộc đem hậu thổ thuẫn này xông nát. Minh dám nhìn xem Bách Lý Hề chung quanh thân thể mười tỏa phát ra hoàng quang sơn phong, không khỏi cười lạnh, nói ra: "Ngươi mặc dù đã lính ngộ hậu thổ pháp tắc, nhưng là cũng không có lính ngộ hoàn toàn đi. Ngươi dạng này chính là không cách nào chiến thắng ta." Bách Lý Hề bất vi sở động, tiếng la nói ra: "Ngươi muốn loạn tâm trí ta, ngươi vẫn là bỏ đi cái chủ ý này đi, muốn sát trên tay của ta xem hư thực đi." Minh dám không khỏi trầm giọng nói ra: "Không biết sống chết, ngươi phát chiêu đi, ta liền để ngươi chết nhắm mắt." Tử vong pháp tắc thế nhưng là hơn xa hậu thổ pháp tắc. Hiện tại Minh dám cũng là ngưng tụ toàn thân chân nguyên, đồng thời đem tử vong pháp tắc năng lượng cũng là điều động cường đại uy áp, để Minh dám thân ở trong lỗ đen, nhưng là Minh dám không có chút nào để ý, mặc dù tại trong lỗ đen để hắn cảm giác có chút cũng không thoải mái, nhưng là tại quyết chiến bên trong những này lộ ra không trọng yếu. Nhìn thấy Minh dám nghiêm túc, Bách Lý Hề cũng là không dám khinh thường, vội vàng điều động bắt nguồn từ thân tất cả năng lượng, đem những năng lượng này điên cuồng rót vào chung quanh 10 tòa ngọn núi nhỏ bên trên, đang hấp thu đại lượng năng lượng. Điều kiện tiên quyết, cảm giác áp bách gia tăng gấp bội. Một bên khác Minh dám liền lộ ra điều thấp rất nhiều, nhưng là chung quanh hắn kinh khủng tử vong pháp tắc năng lượng đã tụ tập tới cực điểm. Năng lượng cường đại ở trong thỉnh thoảng sẽ xuất hiện từng đạo điện mang. Rốt cuộc Bách Lý Hề hai mắt phát ra một vòng hoàng quang, cùng lúc đó, giống to. Hậu thổ pháp tắc trung cực sát tuyệt thổ ông toái đánh giết. Nói xong thủ ấm biến đổi, chung quanh 10 tòa ngọn núi nhỏ không ngừng mà xoay tròn. Bách Lý Hề không chần chờ, dùng sức vung lên, 10 tòa sơn phong bén nhọn một mặt, mang theo khí thế khổng lồ hướng Minh Giám công đi. Minh Giám vội vàng quát. Tử khí tùng sinh, vực sâu tử vong. Rầm rầm rầm một thân kinh thiên chấn địa tiếng vang truyền ra. 10 tòa sơn phong trùng điệp đụng vào Minh Giám chung quanh thân thể tử vong pháp tắc năng lượng. Minh Giám cảm giác được từ những này trên ngọn núi truyền tới năng lượng so với mình trong tưởng tượng cường đại gấp hai nhiều. Không khỏi để đối Bách Lý Hề thực lực tiến hành tâm đắc ước định. Nhưng là nghĩ như vậy muốn giết chết Minh Long tộc Long Vương Minh Giám lộ ra còn chưa đủ nha. Minh Giám liền thi hai đại tuyệt chiêu, không ngừng mà tiêu hao 10 tòa trên ngọn núi năng lượng. Nhưng là bên trong năng lượng ẩn chứa quả thực khổng lồ, không thể không tiêu hao tự thân cường đại tử vong pháp tắc năng lượng đến chậm rãi hóa giải. Minh Giám biết, một chiêu này đã là Bách Lý Hề cường đại nhất một chiêu, hao tốn hắn cơ hồ tất cả năng lượng, chỉ cần đem nó phá giải rơi. Bách Lý Hề muốn không chết cũng khó khăn. Bách Lý Hề đã cảm giác được 10 tòa sơn phong bên trong năng lượng ẩn chứa đang không ngừng bị cường đại tử vong pháp các năng lượng ăn mòn. Bách Lý Hề không khỏi trong lòng thất kinh, biết mình cùng Minh Long Vương chênh lệch không phải một chút điểm, chẳng lẽ muốn đi đâu một bước sao? Bách Lý Hề không khỏi rơi vào trầm tư, chỉ chốc lát sau trong lòng đã làm ra quyết định, vì toàn bộ đại lục chết có gì đáng sợ, liều mạng cũng tốt kéo một cái đệm lưng. Thế là bắt đầu thiêu đốt mình bản mệnh chân nguyên, Bách Lý Hề cảm giác được đan điền của mình bên trong lại xuất hiện năng lượng khổng lồ, nhanh chóng chảy khắp toàn thân kinh mạch. Năng lượng cường đại để Bách Lý Hề không khỏi thét dài một tiếng. Cùng lúc đó đại lục ở bên trên những cao thủ nhìn thấy ngay cả Bách Lý Hề cao thủ như vậy đều đã bốc cháy lên tự thân chân nguyên, không khỏi trong lòng một trận bi thương. Không phải bước đến tuyệt cảnh tu vi đến dạng này cảnh giới nguyệt cấp cao thủ là không biết đi đến bước này. Đồng thời cũng biểu hiện ra Bách Lý Hề quyết tâm. Bách Lý Hề cảm giác được mình tu vi lại đạt đến đỉnh phong cấp độ, không khỏi biến hóa lên thủ ấm, giống to. Thập phong sát nhập, thổ thổ phong diệt tuyệt sát. Đi chết đi. Chỉ gặp ngay tại công kích Minh Giám trên người 10 tòa ngọn núi nhỏ, nhanh chóng thập hợp nhất. Tạo thành một cái dài 30 trượng ngọn núi to lớn, trùng điệp hướng Minh Giám trên thân trùng điệp đập tới. Sát nhập sau sơn phong bên trong năng lượng ẩn chứa tăng vọt, lại thêm Bách Lý Hề có không ngừng rót vào năng lượng cường đại, lần này uy lực coi như có thể xưng kinh khủng, ầm ầm, phúc, Minh Giám không khỏi nôn một ngụm máu, bây giờ bị Bách Lý Hề một chiêu này đã bị đánh nội thương. Hiện tại Minh Giám thể nội ngũ tạng lục phủ đều bị cường đại lực phản chấn, đả thương. Nhưng là cũng may gân mạch không có một tia tổn thương. Minh Giám nhìn thấy mình vậy mà thổ huyết, trên mặt không khỏi dữ tợn, không khỏi quát. Ngươi đáng chết, tử vong pháp các tử hải vô tan, vực sâu tử vong, mẹ nhà hắn cho ta hợp. Tử vong pháp các trung cực bí kỹ vô tan thâm uyên. Hiện tại Minh Giám khí mà nổ. Nộ mà điên. Điều động bắt nguồn từ thân toàn bộ năng lượng, không giữ lại chút nào liên phát hai chiêu, đồng thời có đặc thù thủ pháp, đem nó hai kết hợp một, tạo thành một cái năng lượng kinh khủng trụ. Ầm ầm, năng lượng kinh khủng trụ cùng to lớn sơn phong kịch liệt đụng vào nhau, uy lực cường đại càng đem chung quanh không gian này đánh nát, một cái hơn 10 trượng phương viên lỗ đen tạo thành. Tại Minh Giám điên cuồng phản kích dưới, Bách Lý Hề trên mặt một trận trắng bệch, rốt cuộc ngay cả nôn hai cái máu tươi, hắn hiện tại mới chính thức nhận rõ đối thủ của mình thực lực, cảm giác đều liền xem như mình thiêu đốt bản mệnh chân nguyên cũng là không cách nào đem nó giết chết, không khỏi trong lòng không khỏi trầm thấp xuống. Vừa định muốn chuẩn bị tự bảo thời điểm, phát hiện trong cơ thể mình chân nguyên nhanh chóng sói mòn. Hiển nhiên dạng này chân nguyên năng lượng đã không đủ để ủng hộ tự bảo, hiện tại Bách Lý Hề trên mặt rốt cuộc đến một mảnh cho tàn, trong lòng triệt để tuyệt vọng. Một bên khác Minh Giám cũng là không dễ chịu, hắn cưỡng ép vận công tăng nhanh tiêu hao sơn phong bên trong năng lượng ẩn chứa, dạng này tạo thành đại giới cũng là thảm trọng, toàn thân gân mạch đã tổn hao gần năm thành, hiện tại Minh Giám thể nội chỉ có thể trước mặt vận dụng chân nguyên. Hiện tại Minh Giám phát ra tới thực lực không đủ đỉnh phong thời điểm bốn thành, cho dù là dạng này so với Bách Lý Hề nhưng là muốn thật tốt hơn nhiều, tối thiểu tính mạng của hắn xem như bảo vệ. Bách Lý Hề thiêu đốt bản mệnh chân nguyên năng lượng, lại thêm chân nguyên đã nhanh nha muốn khô kiệt. Hiện tại đã không có năng lượng khống chế sơn phong. Minh Giám thấy rõ tình huống, không khỏi làm ra về sau phản kích, giống to. Cho ta toái đi tử vong pháp tắc tử khí tùng sinh. Đem mình sau cùng cường đại tử vong pháp tắc năng lượng công kích ở trên ngọn núi. Bành bành bành, nổ vang, rốt cuộc ngọn núi to lớn rốt cuộc bạo liệt ra. To to nhỏ nhỏ hòn đá không ngừng mà hướng chung quanh bay đi, không khéo Bách Lý Hề thân thể đã tiếp cận đèn khô lại tiến vào, dạng này thân thể có thể giơ tay lên liền đã rất khó khăn. Bành bành bành, Bách Lý Hề thân thể bị ba bốn khối to to nhỏ nhỏ hòn đá đập vào trên thân thể. Đem Bách Lý Hề thân thể lõm hạ còn mấy khối, toàn thân cốt cách trực tiếp bẻ gãy hơn phân nửa. Bách Lý Hề thân thể không bị khống chế hướng phía dưới rơi đi. Đại lục ở bên trên nguyệt cấp cao thủ trên mặt biến đổi, có một cái nguyệt cấp cao thủ cứ như vậy vẫn lạc, cái khác ba tên Bách Lý gia các trưởng lão nhìn thấy mình tộc trưởng hướng phía dưới lạc thân thể không khỏi khẩn trương, mà lại trong lòng bọn họ cũng là từng đợt gai đau, bọn hắn đã cảm giác được mình tổ trưởng thân thể sinh mệnh lực đã nhanh phải biến mất. Biết đây là hẳn phải chết tình hình, muốn tiến lên tiếp được Bách Lý Hề thân thể, nhưng là bọn hắn đối thủ là không hiểu ý từ nương tay, đem bọn hắn vây khốn. Nghĩ thoát thân là không thể nào. Đúng lúc này Minh Giám thân thể động, nhanh chóng bay đến Bách Lý Hề dưới thân, đem nó tiếp được. Minh Giám trầm giọng nói ra. Ngươi là ta cả đời đến nay đối mặt kiên cường nhất địch nhân, sự cường đại của ngươi đầy đủ để cho ta tôn kính. Bách Lý Hề lặng lặng mà nhìn xem Minh Giám, không nghĩ tới hắn sẽ đem mình tiếp được, không khỏi nói ra. Các ngươi ma tộc muốn xâm lấn đại lục, liền muốn trước bước qua thân thể của chúng ta. Ta chết cũng không tiếc. Nói xong dùng mình sau đó tâm hỏa đem thân thể của mình bắt đầu cháy rừng rực tiêu tán trong gió. Trông thấy Bách Lý Hề tiêu tán thân thể, trong lòng không có một tia cao hứng. Lặng lặng mà nhìn xem bầu trời xa xăm. Minh Giám không khỏi nhẹ giọng nói ra. Ngươi có chỗ nào biết thượng cổ lúc sau sự tình đâu? Vốn là không có ma tộc, nguyên bản chúng ta tiên tổ là sinh hoạt cùng một chỗ, những này các ngươi cũng không biết. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả. Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 224. Đan dược tăng công. Minh Giám lời nói đến rất nhẹ, không có người nghe được hắn, bằng không mà nói đã sẽ khiếp sợ nói không ra lời. Không nghĩ tới thế hệ cửu thì hai cái chủng tộc nguyên lai là sinh hoạt chung một chỗ, nhưng là không biết là vì cái gì. Ma tộc cùng nhân loại phân hóa. Những này có thể nói rõ ràng đâu. Trải qua hơn vạn năm chiến đấu, hai cái chủng tộc kết không chết không thôi cuộc diện, có thể hóa giải được đâu. Minh Giám mặc dù đem Bách Lý Hề giết chết, nhưng là hắn tự thân cũng là bị trọng thương, tạm thời không cách nào tiếp tục liều giết. Thế là vội vàng từ mình trong không gian giới chỉ xuất ra lượng lớn đan dược, không ngừng mà hướng mình không trung đưa đi, bởi vì Minh Giám thân là long tộc, bản thân kinh mạch không chỉ có cường đại mà lại cứng cỏi vô cùng, đan dược sinh ra năng lượng mặc dù hung mãnh, nhưng là cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Minh Giám thực lực ngay tại nhanh chóng gia tăng. Mặt khác tại Bách Lý Hề sau khi chết, cái khác thất cái hai đại gia tộc nguyệt cấp chi cảnh cao thủ càng đánh càng hăng, hiện tại những người này toàn bộ thiêu đốt bản mệnh chân nguyên. Liền xem như lệnh hồ vô ấy hắn cũng là không thèm đếm xỉa. Bọn hắn hiện tại đã không quan tâm sinh tử của mình, bọn hắn chỉ muốn làm sao đối với địch nhân tạo thành giá cao thảm trọng. Đối diện với mấy cái này nhân loại cao thủ cường đại phản công, những này cao thủ ma tộc nhóm trong lòng không khỏi trong lòng đã sớm đồng sát khí, cường đại tuyệt chiêu không ngừng phát ra tới, thế nhưng là bọn hắn không có đạt được bọn hắn kết quả mong muốn. Những này nhân loại cao thủ đang thiêu đốt bản mệnh chân nguyên thời điểm thực lực đại trướng, lại thêm trong lòng đã tự chí lấy lập. Thực lực sửa đổi ba phần để chung quanh cao thủ ma tộc trong lúc nhất thời không chiếm được tiện nghi gì, ngược lại là người người bị thương. Lệnh hồ vô ý bọn người không phải là không muốn tự bảo, mà là bọn hắn biết mình là không có cơ hội đối mặt hai ba cái thực lực cùng mình tương xứng cao thủ ma tộc, bọn hắn là sẽ không cho cơ hội. Tự vệ uy lực mặc dù kinh khủng, nhưng là đó cũng là có thời gian hạn chế. Hiện tại ma tộc cùng nhân tộc đại chiến hiện tại mới chỉ là mới bắt đầu, hiện tại nhân loại đã rơi xuống hạ phong, 29 cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ, mà ma tộc cao thủ hiển nhiên nhân số tương đương với bọn hắn gấp 2. Hiện tại đối mặt tình hình như vậy, Đạm Đài Vũ không khỏi nói ra. Mọi người phục dụng thăng thành đan đi, hiện tại không cần lời nói, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Huyễn Tâm Tôn giả đám người trên mặt biến đổi, không chần chờ nữa, vội vàng từ mình trong không gian giới chỉ xuất ra một viên tản ra năng lượng cường đại đan dược, ăn vào. Lần này, Huyễn Tâm Tôn giả bọn người lúc này mới phát giác được thăng thành đan cường đại. Bởi vì bọn hắn cảm giác được trong cơ thể mình chân nguyên gấp bội gia tăng, liền ngay cả bọn hắn đều cảm giác được không thể tin được. Chung quanh cao thủ ma tộc đột nhiên cảm giác được Huyễn Tâm Tôn giả bọn người trên thân khí áp càng ngày càng cường đại, cuối cùng càng là có chút kinh khủng. Huyễn Tâm Tôn giả đám người chân nguyên cuối cùng tăng lên 15 lần. 15 lần, đây là kinh khủng bực nào số lượng nha, đối mặt cường đại như vậy kinh khủng địch thủ, liền không ngước không sợ đất cao thủ ma tộc nhóm trong lòng cũng là không khỏi rụt rè. Bọn hắn nghĩ không ra nhân loại cao thủ còn có một chiêu như vậy, hiện tại thắng lợi thiên bình không khỏi bắt đầu hướng phe nhân loại bắt đầu nghiêng về. Đạm Đài Vũ có thực lực cường đại, đem mình đối diện ma nhân đánh lui thoát thân mà xuất, đồng thời xuất hiện ở phía sau đến trợ giúp nguyệt cấp cao thủ trước người, đem thăng thành đan điểm xuống dưới. Những cao thủ này cũng là không chần chờ nữa. Hai bận biểu ăn vào, bọn hắn cảm giác được thực lực của mình ngay tại gấp bội gia tăng cường đại uy áp, đã đem chung quanh ma tộc không khỏi tao động. Bọn hắn bây giờ nhìn lấy nhân loại không ngừng tiêu thăng thực lực, trong lòng không nói ra được chấn kinh, không nghĩ tới nhân loại cuối cùng vậy mà lại vận dụng bên trên đan dược đến đề thăng công lực của mình. Thăng thành đan, mặc dù có thể đem người thực lực đề cao đến chưa bao giờ có chí cao chí cường thực lực, nhưng là đồng thời nó công hiệu qua đi năng lượng phản phệ cũng là có thể xưng kinh khủng, nói cách khác thu hoạch càng lớn, thực lực càng mạnh, sau cùng phản phệ năng lượng cũng sẽ tương ứng gia tăng. Có thể tăng lên tự thân 15 lần chân nguyên thăng thành đan, cuối cùng phản phệ hậu quả cũng không phải nói đùa. Lúc này Minh Giám lạnh lùng nhìn xem chung quanh thân thể con người bên trong phát ra tới khí thế cường đại, trên mặt càng thêm âm trầm, cũng là không nghĩ tới nhân loại cũng sẽ vận dụng đến muốn tới tăng lên mình, không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói ra. Đã các ngươi nhân loại dùng tới tăng cường công lực đan dược, như vậy chúng ta tự nhiên cũng không biết lạc hậu. Nói xong đối chung quanh cao thủ ma tộc quát. Các ngươi trên thân đều dùng thánh nguyên đan đi. Không cần ta nói cái gì đi. Cái khác cao thủ ma tộc nhóm trong lòng hơi động, không chần chờ nữa, vội vàng tìm ra thánh nguyên đan, thực lực bản thân cũng đang không ngừng lên nhanh. Khải Cách bất chần chờ một chút, hắn tự nhiên biết phục dụng thánh nguyên đan, về sau tương lai năng lượng phản phệ thế nhưng là không thể coi thường, không phải vạn bất đắc dĩ, Khải Cách là không biết phục dụng. Nhưng khi trông thấy 29 người đến cao thủ không ngừng mà dâng lên thực lực, trong lòng cũng liền đem sau cùng chần chờ đều bỏ đi. Khải Cách bản lãnh thực lực liền rất cường đại, lại thêm thánh nguyên đan, thực lực lập tức tăng lên gấp 10, trong thân thể phát ra cường đại uy áp đem chung quanh không gian đều đập vụn. Chuyện giống vậy, chung quanh không ngừng mà phát sinh, mọi người hiển nhiên đều không thèm đếm xỉa. Hiện tại đan dược lại là liền thể hiện ra, cao thủ ma tộc ăn vào thánh nguyên đan có thể đem thực lực mình đề cao gấp 10, mà nhân loại cao thủ thực lực tại thăng thành đan tác dụng dưới lập tức tăng lên 15 lần. Như vậy thực lực của hai bên lập tức đến tiến vào, hiện tại cao thủ ma tộc đã không có nhiều ít ưu thế. Hiện tại không thể không cảm thán Đạm Đài Lăng Thiên Đan dược cường đại. Hiện tại thực lực của hai bên không sai biệt lắm ngang hàng, chân chính đại chiến hiện tại liền muốn bắt đầu. Cuối cùng khải cách bất giống to, sát. Không cần lưu thủ. Các vị cao thủ ma tộc cũng không có nói cái gì, bọn hắn dùng mình hành động thực tế, đến thuyết minh hết thảy. Khí thế cường đại từ trong thân thể của bọn hắn phát ra, khí thế cường đại để chung quanh không gian đều không ngừng chấn động. Nhân loại những cao thủ cũng là không khách khí, có gì cao thủ ma tộc chém giết lên ầm ầm, không ngừng kinh thiên địa khiếp duyệt thần tiếng va đập phát ra, năng lượng cường đại sóng xa xa truyền ra, đúng vậy chung quanh thời tiết phong vân biến hóa. Hiện tại toàn bộ chiến trường bên trên đã một mảnh trắng xóa, mà lên những này màu trắng trên bông tuyết, khắp nơi đều là dòng máu màu đỏ, lộ ra là như thế chói mắt. Hiện tại vô luận là trên mặt đất, vẫn là không trung, hiện tại cũng đang không ngừng chém giết, gào thét, lưu lại chính là máu tươi, là sinh mệnh. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 225. Kịch chiến 3 ngày. Không chung hai cái chủng tộc nguyệt cấp cao thủ liều mình tương bác, trên mặt đất chiến trường càng là kinh tâm động phách, ma tộc tam đại quân đoàn. Minh thần quân đoàn, thiên tuyệt quân đoàn, diệt sát quân đoàn. Ba cái quân đoàn bàn bạc binh lực đạt tới 2.400 vạn người. Nhân loại liên quân tam đại thần thú quân đoàn. Bạch Hổ quân đoàn, Chu Tước quân đoàn cùng Huyền Vũ quân đoàn, ba cái quân đoàn nhân số bàn bạc 27 triệu. Hiện tại toàn bộ chiến trường bên trên mặc dù còn có cái khác quân đoàn tại, nhưng là cái này 6 cái quân đoàn không thể nghi ngờ là cường đại nhất, chiến đấu cũng là kịch liệt nhất. Nhân loại tam đại thần thú quân đoàn cũng không có bởi vì so ma tộc quân đoàn nhân số thêm ra 300 vạn người mà chiến đến thượng phong. Hiện tại lục đại quân đoàn đang không ngừng hỗn chiến, gầm rú, tuyệt vọng gọi, thống khoái tiếng cười, tranh tranh tranh, binh khí đan sen thanh âm, xương vỡ vụn thanh âm. Đủ loại thanh âm, lại thêm chung quanh chân cụt tay đứt, đầy đất máu tươi, để trong này hiển nhiên nhân gian địa ngục. Lục đại quân đoàn kịch liệt giao chiến tình hình, để chung quanh quân đoàn trong lòng không khỏi sinh ra một tia kính sợ. Liền ngay cả khát máu hiếu sát ma tộc các đại quân cũng là khiếp sợ không thôi, nhưng là đồng thời thân thể bọn họ lực ma huyết bắt đầu sôi trào, như bây giờ máu tanh tràng diện lây nhiễm dưới, trong lòng bọn họ sát ý càng ngày càng thịnh, không ngừng mà nghĩ địch nhân của mình chém giết. Trong không khí mùi máu tươi lập tức lại tăng một cái không giống nồng độ. Đại lượng nhân loại cùng ma nhân đánh mất sinh mệnh. Sau khi chết, thi thể của bọn hắn bên trên sinh ra cường đại tức chết không ngừng mà bị đại địa hấp thu. Mà chiến trường tử khí cũng không có một tia gia tăng, giống như dạng này nồng độ đã đạt tới bão hòa đồng dạng. Tưởng gì như vậy tràng cảnh vẫn luôn không có dừng lại, cũng không có người phát hiện. Đây là bố nặc nhĩ dùng thiên lý nhãn quan sát đến trên chiến trường đang giao chiến 6 cái quân đoàn, thật lâu không nói, đúng lúc này đứng tại hắn một bên một viên phó soái nói ra. Thống soái đại nhân, hiện tại trên chiến trường đã đạt tới dạng này cháy bỏng tình huống. Không nghĩ tới nhân loại áp chủ bài thật đúng là không ít, cường đại như vậy quân đoàn lại có 3 cái nhiều. Bố nặc nhĩ lúc này tầm xuống thiên lý nhãn, không khỏi trầm giọng nói ra. Chúng ta có áp chủ bài quân đoàn, nhân loại tự nhiên cũng không ngoại lệ, lại nói, ngươi xác định bọn hắn chỉ có cái này 3 cái quân đoàn sao? Một bên phúc đẹp trai, nhìn xem trên chiến trường 3 loại nhan sắc quân đoàn không khỏi yên lặng không nói, hắn không dám hứa chắc nhân loại liên quân bên trong không có cái khác cường đại như vậy quân đoàn. Nhìn thấy mình phó soái không thể nói được gì, bố nặc nhĩ lại nói ra. Kỳ thật nhân loại liên quân lại có ưu tú như vậy quân đoàn, ta cũng là thật bất ngờ, không muốn đánh bên ngoài đại lục nhân loại cũng là cường đại như vậy. Nhưng là ta ma tộc sẽ chỉ càng thêm cường đại. Đây là phó soái không khỏi chìm không khí nói ra. Như vậy ba chúng ta đại quân đoàn sẽ tử thương thảm trọng. không nếu như để cho ta đi trợ giúp. Bố Nặc Nhĩ lắc đầu nói ra. Tử thương là bắt buộc, đây là chiến trường, sinh mệnh như cỏ rác. Tại chúng ta tổn thương đồng thời bên ngoài đại lục tổn thất một chút cũng so với chúng ta ít, những này chẳng lẽ ngươi còn không có nhìn thấu sao? Phó soái không khỏi kinh hãi, trầm giọng nói ra. Thụ giáo, hiện tại mục đích của chúng ta chính là tiêu hao bên ngoài đại lục binh lực nha. Bố Nặc Nhĩ gật gật đầu nói ra. Không sai, tam đại quân đoàn mặc dù cường đại, nhưng là không có thể trùng kiến. Muốn ta ma tộc trời sinh chiến sĩ, không đáng tiếc. Nói xong lại đem ánh mắt của mình chuyển hướng chiến trường. Phó tướng không khỏi trong lòng yên lặng thở dài, xem ra chính mình tâm địa còn chưa đủ ảnh nha. Dạng này vốn chính là chiến trường vô tình, mình muốn thống lĩnh ma quân xâm chiếm toàn bộ đại lục, liền nhất định phải ý chí sắt đá. Ma tộc vài vạn năm không ngừng mà truy cầu, chính là đem nhân loại giết sạch chém hết. Mình lên làm đại lục chúa tể. Phó soái con mắt không khỏi chậm rãi trở nên lạnh. Một bên khác tại một cái cao lớn lầu các phía trên chỉ còn lại Tư Đồ Thanh Vân cùng Tư Đồ Phi Vân. Hai người đều hết sức chăm chú quan sát đến chiến trường tình hình. Đây là Tư Đồ Phi Vân nói ra. Phụ soái, hiện tại thực lực của hai bên tương xứng, toàn bộ chiến trường bên trên một chút trước sáu cái quân đoàn làm chủ, muốn lấy được thắng lợi cái này sáu cái quân đoàn chính là mấu chốt, không biết phụ soái phải chăng cần điều động Thanh Long quân đoàn xuất chiến. Thanh Long quân đoàn là tứ thánh thú quân đoàn sức chiến đấu cường đại nhất quân đoàn. Tư Đồ Phi Vân tin tưởng điều động Thanh Long quân đoàn nhất định sẽ thủ thắng. Tư Đồ Thanh Vân lặng lặng mà nhìn xem phía trước, bất vi sở động, bình tĩnh nói ra. Ngươi đem ma tộc coi thường, bọn hắn có Thanh Long quân đoàn, nhưng là bọn hắn nhất định sẽ có một dạng cường đại quân đoàn, hiện tại trên chiến trường chiến tranh đạt tới một cái ngắn ngủi cân bằng. Thanh Long quân đoàn nếu như trộn rộn tiến đến, ma tộc nhất định sẽ càng thêm điên cuồng phản kích. Tư Đồ Phi Vân trên mặt không khỏi biến đổi, bình phục tâm thần của mình về sau, không khỏi nói ra. Phụ soái, hiện tại trên chiến trường Lý Thế Bá không phải rất nguy hiểm. Tư Đồ Thanh Vân trên mặt rốt cuộc có chỗ biến hóa, nói ra. Là nguy hiểm, nhưng là thân là thống soái là không thể đủ trốn tránh, đây là ngươi Thế Bá sứ mệnh, cho dù là mất đi sinh mệnh của mình cũng là dù chết không tiếc, hết thảy vì toàn bộ đại lục. Tư Đồ Phi Vân trên mặt kiên định nói ra. Phụ soái, ta hiểu được. Tư Đồ Thanh Vân quay đầu, nhìn xem con của mình trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười vui mừng. Nhân ma đại chiến kinh thiên động địa, vượt khóc thần hào, sinh mệnh như cỏ rác. Nguyệt cấp cao thủ đại chiến càng là nhật nguyệt biến sắc kinh thiên động địa tiếng oanh minh, vang vọng cửu trọng thiên thanh âm vượt trên giữa thiên địa lôi minh trên trời cuồng rơi tuyết lớn, trên mặt đất phủ thêm ngân trang, nhưng là rất nhanh màu trắng liền biến thành màu đỏ. Trên bầu trời thăng cấp chiến đấu, đại lượng chân nguyên đạn bay tứ phía, cường đại pháp tắc năng lượng, không ngừng mà đụng chạm. Huyễn Thiên Bá Long chạm. Hỏa Vũ Thiên Hạ. Cửu Luân Thiên Hoàng trưởng trưởng diệt thần tủy. Ma thần chi quyền thiên băng địa liệt. Bành bành bành, cường đại chân nguyên trên không trung không ngừng mà đụng chạm, uy lực cường đại để chung quanh không gian không ngừng mà vỡ vụn. Hiện tại tất cả giao thủ nguyệt cấp chi cảnh cao thủ thực lực đều tăng vọt nhiều như vậy, tùy tiện một chiêu đều có thể đem chung quanh không gian này đánh nát. Lỗ đen khắp nơi có thể thấy được. Hiện đối với những này, pháp tắc ở giữa đại chiến liền lộ ra càng thêm đặc sắc. Không gian pháp tắc, không gian phong bạo. Trọng lực pháp tắc, thất trọng không gian. Tử vong pháp tắc, diệt tuyệt sinh cơ. Hắc ám pháp tắc, hắc ám thực tâm. Hiện tại tất cả cao thủ tại đan dược trợ giúp dưới, hiển nhiên chuẩn bị tiến hành tiếp tục đứng. Đạm Đài Vũ bọn người đem Lăng Thiên lưu lại đan dược cấp cho xuống dưới. Dạng này mới khiến cho đại lục ở bên trên các vị cao thủ đối mặt cao thủ ma tộc không ngừng mà phản công, giữ vững được xuống dưới. Thời gian trong chớp mắt, 3 ngày đi qua, song phương cao thủ đại chiến 3 ngày thời gian. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả. Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 226. Túc địch gặp mặt. Ba ngày huyết chiến trên chiến trường ma tộc cùng nhân loại có thể nói là tử thương thảm trọng, tổng cộng tử vong nhân số đã vượt qua 5.000 vạn người. Đây là khổng lồ cỡ nào số lượng nha, hiện tại toàn bộ chiến trường ở trên đều là tử thi, mà lại những tử thi này không có một bộ là hoàn chỉnh. Tình huống như vậy thảm liệt chiến đấu để song phương thống soái đều hạ đạt ngưng chiến mệnh lệnh. Hiện tại Minh Thần quân đoàn, Thiên Tuyệt quân đoàn cùng Diệt Sát quân đoàn còn sót lại binh lực cộng lại không đủ 600 vạn, còn sống sót nhân số không đủ 3 thành. Trong đó Thiên Tuyệt quân đoàn thống soái Đoạn Tình chiến tử. Một bên khác nhân loại liên quân tình huống cũng là không sai biệt lắm, còn lại binh lực không đủ 8 triệu người, Chu Tước quân đoàn thống lính Hỏa Liên chiến tử xa trường. Hiện tại toàn bộ chiến trường bên trên tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, tại toàn bộ chiến trường phía trên tung bay từng đoàn huyết sắc đám mây, huyết vân. Lại là huyết vân. Huyết vân xuất hiện, đã nói rõ toàn bộ chiến đấu đã không phải là thảm liệt, có thể hình dung cảnh tượng như vậy, cái này có trong truyền thuyết, tử vong địa ngục bên trong mới có thể xuất hiện. Thi hài khắp nơi trên đất. Song phương thống soái không thể không bài xuất rất nhiều nhân thủ thanh lý khổng lồ tử thi. Nếu như người có chút thi thể để ở chỗ này, không chỉ có ảnh hưởng chiến đấu, mà lại một lúc sau thi thể liền sẽ hư thối, làm không cẩn thận ôn dịch liền sẽ truyền bá ra. Như vậy liền rất phiền toái. Hiện tại trên mặt đất trên chiến trường mặc dù đủ một giai đoạn, nhưng là không trung quyết chiến vẫn còn tiếp tục trải qua 3 ngày khổ chiến. Song phản đều có tổn thương, ma tộc chết 8 cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ, nhân loại cao thủ thì chết thất cái, tăng thêm trước kia chết bên ngoài đại lục nguyệt cấp chi cảnh cao thủ đã chết 12 cái. Mà ma tộc mới chết 8 cái, hiện tại ma tộc chiếm một chút ưu thế. Chiến đến bây giờ song phương đều đã tinh lực lao lực quá độ, hiện tại mặc dù bọn hắn còn tại không ngừng mà giao phong, nhưng là thực lực đã còn lâu mới có được lúc trước cường đại như vậy. Hiện tại bọn hắn thực lực đã không có đỉnh phong thời điểm năm thành. Bọn hắn ba ngày qua này, không ngừng ăn lượng lớn đan dược đến bổ sung mình tiêu hao, lại thêm thánh nguyên đan cùng thăng thành đan, phản phệ năng lượng, để các vị nguyệt cấp chi cảnh những cao thủ nếm đến khổ, nhưng là cũng may đám người giá trị bản thân không ít. Lượng lớn đan dược dưới, đem khổ sở xuống đến thấp nhất. Hiện tại vô luận là nhân loại cao thủ vẫn là cao thủ ma tộc đã không đang bốc lên hiểm thử. Bọn hắn hiện tại hàng tồn tại 3 ngày không ngừng trong giao chiến, đã còn thừa không nhiều lắm. Song phương mặc dù rất mệt mỏi nhưng là vẫn khổ khổ chém giết. Cũng không chịu nhượng bộ. Tại năm ngoài trăm dặm, Lăng Thiên một nhóm 5 người ngay tại phong chớp xiết đến hướng ma tộc thông đạo tiến đến, đột nhiên đám người dừng lại thân ảnh, Dương Thiên không khỏi trầm giọng nói ra. Ra đại chiến thật rất kịch liệt, ngay cả mảnh này không gian khí hậu đều cải biến. Bích Lân nhìn trước mắt một mảnh trắng xóa, trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi, nói ra. Đây cũng quá kinh khủng đi. Ta muốn biết đến cùng nhiều ít nguyệt cấp chi cảnh cao thủ đại chiến mới có thể tạo thành cảnh tượng như vậy. Bọn hắn quá nghịch thiên. Lúc này Lăng Thiên thật dài địa hít vào một hơi, nói ra. Bây giờ cách ma tộc thông đạo còn có 500 cây số, không nghĩ tới nhân ma đỉnh phong ở giữa chiến đấu vậy mà đến khủng bố như vậy, hoàn cảnh thật sự là vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Cách này kinh thế chi chiến tiến độ có phải hay không nhanh điểm? Ni Cổ Lạp Tư nói ra. Công tử, ta cũng là dạng này cảm thấy, bất quá cụ thể tình hình, chúng ta vẫn là đuổi tới sau lại nói đi. Lăng Thiên bọn người gật gật đầu, vội vàng tăng thêm tốc độ hướng về phía trước bay đi, trong nháy mắt biến mất. Rất nhanh đám người liền đi tới nhân loại liên quân quân doanh trên không, nhưng là mọi người cũng không có dừng lại, cấp tốc hướng về phía trước bay đi, mục tiêu chính là Nhật Nguyệt Sơn Mạch phương hướng. Hiện tại Lăng Thiên đám người bên tai không ngừng mà truyền đến từng đợt tiếng vang, liền xem như khoảng cách xa như vậy, nghe vẫn là như vậy rõ ràng. Bích Lân đang muốn nói cái gì thời điểm, đột nhiên một cỗ gây mũi mùi máu tươi để trong lòng mọi người không khỏi giật mình, Lăng Thiên nhất thời không thích ứng, ngay cả đánh ba cái phun thiếu. Đám người thân ảnh cũng không có dừng lại, rốt cuộc trên mặt mọi người hiển lộ ra biểu tình khiếp sợ, đám người tự nhận là cảnh tượng hoành tráng cũng là gặp qua không ít, mà dưới thân, nhân gian địa ngục quả thực để đám người hô hấp không khỏi có chút gấp rút. Trước mắt một mảng lớn tử thi, mà lại tích lũy thật dày một tầng, có trời mới biết, nơi này đến cùng chết nhiều ít người, phía dưới có nhân loại có ma nhân, có rất ít người có thể lưu lại toàn thây. Liền ngay cả Dương Thiên vị này trong biển đế vương cũng là hai mắt trợn trừng. Thải Ngọc Nhi trực tiếp trên mặt không khỏi biến đổi, hắn nghe được cỗ này làm cho người hít thở không thông mùi máu tươi, lại thêm dưới thân đẫm máu thi thể trong dạ dày bắt đầu kháng nghị, gương mặt xinh đẹp không khỏi tái nhợt, Ni Cổ Lạp Tư phát hiện Thải Ngọc Nhi sắc mặt không tốt, vội vàng ôm Thải Ngọc Nhi để nàng không nên nhìn xuống. Lăng Thiên thật lâu không thể lấy lại tinh thần, cảnh tượng trước mắt, hắn chưa từng có trải qua, đây là lần thứ nhất. Lăng Thiên mà biết tương lai sẽ còn xuất trường hợp như vậy. Kinh thế chi chiến không phải nói kết thúc liền kết thúc, hiện tại Lăng Thiên đã ở nhận thức được chiến trường vô tình, sinh mệnh. Ở chỗ này lộ ra là cỡ nào tái nhợt nha. Đám người đem tâm tình của mình áp chế, cấp tốc Nhật Nguyệt Sơn Mạch phương hướng không ngừng mà bay đi. Hiện tại trên bầu trời trên chiến trường tất cả không ngừng mà đem năng lượng của mình không ngừng mà ném đối thủ của mình. Vừa rồi có một cái nhân loại cao thủ tử vong, tạo thành kết quả như vậy là một cái cao thủ ma tộc trước khi chết tự bảo. Hai người đồng quy vu tận, uy lực cường đại để chung quanh 7-8 cái nguyệt cấp cao thủ thân thể càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, thực lực giảm lớn, dù cho có đan dược bổ sung, nhưng là hiệu quả không phải nhất thời bán hội liền có thể hiện ra thuận tiện là như thế này, tất cả mọi người vẫn là không ngừng mà chém giết. Lúc này Khải Ly đã nhận ra cái gì trong lòng thất kinh, năm cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ, không nghĩ tới nhân loại bởi vì viện quân đến, Khải Ly trong lòng không khỏi suy nghĩ cảnh tượng như vậy đối phe mình rất bất lợi. Chỉ chốc lát sau, hiện trường toàn bộ nguyệt cấp chi cảnh những cao thủ đều cảm ứng được nơi xa mà đến nguyệt cấp cao thủ. Ma tộc tự nhiên là trong lòng thất kinh, mà đại lục ở bên trên trong lòng. Cao thủ không khỏi lại sinh ra hy vọng. Rốt cuộc Lăng Thiên bọn người xuất hiện tại hiện trường, không khỏi dạo qua một vòng, không khỏi thất kinh, ma tộc cao thủ thật nhiều nha, trọn vẹn 36 người, mà đổi thành một bên đại lục cao thủ cũng chỉ có 22, tăng thêm mình chờ 5 người, cũng bất quá 20 thất nhân. Lúc này Đạm Đài Vũ chờ nguyệt cấp những cao thủ đã nhận ra người đến là không khỏi trên mặt cuồng hỉ, Đạm Đài Lăng Thiên. Huyễn Tâm Tôn giả bọn người trong lòng sớm đã đem Lăng Thiên nhìn trận ngay trong bọn họ thực lực cường đại nhất tồn tại. Lăng Thiên đến không thể nghi ngờ là đối đại lục ở bên trên các vị cao thủ tới nói là một kiện tin tức vô cùng tốt. Lăng Thiên trông thấy mình ra ra nai nai vết thương chẳng chịt, không khỏi trong lòng nộ khí dâng lên trầm giọng nói ra. Hôm nay ở đây cao thủ ma tộc liền lưu tại nơi này đi. Các vị cao thủ trên mặt không khỏi chấn kinh, liền ngay cả biết rõ Lăng Thiên cường đại Huyễn Tâm Tôn giả bọn người trong lòng cũng là lật đảo sóng biển, Lăng Thiên có phải hay không có chút khinh thường. Đúng lúc này vừa đến thanh âm truyền ra, khẩu khí thật lớn, liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Cao thủ ma tộc nhìn thấy khải kỳ chung quanh năng lượng cầu tiêu tán. Biết mình hoàng tử điện hạ đã tu luyện xong trận, không khỏi trong lòng cuồng hỉ. Lăng Thiên không khỏi quay đầu nhìn xem Khải Kỳ, nhân loại, ma tộc kiệt xuất nhất hai đại cao thủ thanh niên rốt cuộc chạm mặt, là mệnh trung chú định túc địch. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diuchuyen.org. Chương 227. Trung cực chiến đấu. Lăng Thiên không khỏi nhìn về phía chạm mặt tới thanh niên, không khỏi hỏi. Ngươi là? Khải Kỳ lặng lặng mà nhìn xem Lăng Thiên, nói ra. Ma Hoàng trưởng tử Khải Kỳ. Vừa rồi khẩu khí của ngươi thật lớn nha, có thể hay không để cho ta biết mình địch nhân là? Nha! Lăng Thiên không khỏi cười một tiếng nói ra. Đạm Đài gia tộc Đạm Đài Lăng Thiên, xin chỉ giáo đi. Khải Kỳ nói ra. Các ngươi đều lui ra đi, hiện tại đã không có tiếp tục đánh cần thiết. Các vị cao thủ ma tộc đương nhiên sẽ không có cái gì gì nhỉ, hiện tại bọn hắn ở trong toàn bộ đều thực lực đại tổn, tái chiến tiếp, ngoại trừ nhận tổn thất lớn hơn bên ngoài, không có quá lớn chỗ tốt. Cho dù là bên ngoài đại lục cao thủ cũng sẽ nỗ lực ngang hàng đại giới, hiện tại cùng Lăng Thiên cùng đi còn có 4 cái thực lực ở vào đỉnh phong nguyệt cấp cao giai trở lên thực lực cao thủ, nếu thật là hợp lại, ma tộc nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Một bên khác, bên ngoài đại lục các vị nguyệt cấp những cao thủ rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, trận này loạn chiến rốt cuộc lấy Lăng Thiên xuất hiện tạm thời cáo một giai đoạn, hiện tại ánh mắt của mọi người toàn bộ nhìn xem vị trí trung ương hai người. Cao thủ ma tộc đối với mình Khải Kỳ điện hạ ôm lòng tin tất thắng. Mà kiến thức đến ma hoàng chi tử Khải Kỳ kinh khủng chi xuất. Huyễn tâm tôn giả bọn người trong lòng không khỏi đối Lăng Thiên rất là lo lắng, đây là Đạm Đài Vũ thanh âm truyền vào Lăng Thiên lỗ tai, nói ra. Cẩn thận, hắn đến nay không có sử dụng toàn bộ năng lượng thực lực cường đại, đã lĩnh ngộ, không gian pháp tắc, năng lượng, về phần hắn phải chăng còn có cái khác pháp tắc năng lượng ta đây cũng không biết. Lăng Thiên mà biết đây là gia gia đối với mình nhắc nhở, không khỏi gật gật đầu. Đạm Đài Vũ lời nói sử dụng mình công lực tụ thành một tuyến truyền vào Lăng Thiên trong lỗ tai, người bên ngoài là không cách nào nghe được. Nhưng là dạng này nhỏ xíu năng lượng ba động, vẫn là bị Khải Kỳ phát hiện, nhưng là hắn cũng không có nói cái gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem, hiện tại hắn không vội. Đồng thời lại rất chờ mong, nó có thể cảm giác được Lăng Thiên là bên trong cường đại. Loại này cường đại chính là Khải Kỳ cũng là không thể không cẩn thận. Lăng Thiên đồng dạng không dám coi thường Khải Kỳ, bởi vì hắn từ Khải Kỳ trên thân phát ra tới khí tức liền có thể cảm giác được thực lực đối phương không biết kém hơn mình, mà lại Lăng Thiên còn từ vừa cảm giác đến một tia kiêng kỵ, còn muốn Khải Kỳ trong thân thể ẩn chứa một loại năng lượng kinh khủng, để Lăng Thiên không khỏi tâm thần kiêng kỵ. Song phương đều lấy ra binh khí của mình. Lãnh Nguyệt đao cùng Ma Hoàng chiến thần đao, phía trên phát ra cường đại đao khí, điều khiển tương đối. Bịch một tiếng, thân thể hai người chung quanh vô hình khí tràng cũng bắt đầu giao phong kịch liệt. Hai người đều muốn biết thực lực của đối thủ đến cùng đến dạng gì cấp độ, không khỏi bắt đầu khí thế đỏ sức. Theo hai người tăng lên không ngừng khí thế. Giữa hai người khí tràng giao phong cũng là càng phát kịch liệt. Bành bành bành. Không ngừng mà đụng chạm. Theo giao phong tăng cường, tại trong hai cách ở giữa khí tràng giao phong xuất hiện lỗ đen. Chỉ có tại cường hãn năng lượng dưới mới có thể xuất hiện. Không nghĩ tới hai người mới vừa vào sân, bằng vào khí thế của mình hình thành khí tràng đều có thể xuất hiện khủng bố như vậy hiệu quả. Liền ngay cả chung quanh nguyệt cấp cao thủ cũng là không có nghĩ tới. Hiện tại nhân loại cùng cao thủ ma tộc toàn bộ ngừng thở, nhìn chăm chú lên lưỡng giới bên trong thanh niên tuấn kiệt chí cường chi chiến, hai người chiến đấu liền sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc biến hóa, Lăng Thiên thắng, đây đối với ma tộc tới nói là một cách đả kích chí mạng, Khải Kỳ vô luận là từ danh vọng vẫn là thực lực, tại ma tộc bên trong cũng là đỉnh tiêm. Đồng dạng nếu như là Khải Kỳ thắng được, tiếp xuống ma tộc đại quân sĩ khí nhất định đại thắng. Nhưng thời điểm nhân ma đại chiến đối toàn bộ đại lục thật sự mà nói là quá bất lợi. Hiện tại hai người đã không còn tàng tư, không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài, chỉ gặp không trung xuất hiện một cái phương viên hơn 10 trượng lỗ đen. Để tất cả cao thủ cũng vì đó chấn kinh. Thực lực của hai người thật sự là quá cường đại, đã vượt xa nguyệt cấp đỉnh phong tồn tại. Bọn hắn xa xa không phải địch thủ. Kiến thức đến Khải Kỳ cường đại, huyễn tâm tôn giả bọn người khiếp sợ, đồng thời trên mặt cũng là vui sướng. Bọn hắn hiện tại biết Lăng Thiên tu vi nhất định không kém hơn Khải Kỳ, nhưng là từ khí tràng giao phong mà sắc mặt lạnh nhạt cũng có thể thấy được tới. Ma tộc các vị những cao thủ thì là bị Lăng Thiên cường đại gây kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới bên ngoài đại lục lại còn có cao thủ như vậy tồn tại, cùng mình Khải Kỳ điện hạ đồng cấp bậc cường giả tuyệt thế. Khải Cách Bất nói ra. không nghĩ tới Đạm Đài gia thật đúng là không phải đèn đã cạn dầu nha. Lần trước kinh thí chi chiến thời điểm, hắn tiên tổ thế nhưng là đại sát tứ phương, chết ở trên tay hắn cao thủ ma tộc cũng không tại số ít nha. Minh giám trầm giọng nói ra. Thì tính sao? Cái kia đạo ngươi đối Khải Kỳ Điện Hạ không có lòng tin sao? Khải Cách bất lắc đầu nói ra. Làm sao lại thế? Khải Kỳ Điện Hạ là như thế nào cường đại? Ta không rõ ràng lắm, toàn bộ ma tộc chân chính biết Khải Kỳ Điện Hạ thực lực chỉ sợ là không có. Liền xem như Khải Tát Bệ Hạ cũng không biết. Nghe được Khải Ly chung quanh cao thủ ma tộc nhóm trên mặt không khỏi biến đổi. Bọn hắn không khỏi đem Khải Kỳ Điện Hạ thực lực làm ra lại lần nữa ước định. Lăng Thiên trông thấy Khải Kỳ không có ra tay trước ý tứ, một bên điều động thể nội chân nguyên, một bên nói ra. Đã ngươi không ra tay trước lời nói, vậy ta liền không khách khí, một đạo phá không. Lăng Thiên đem Lãnh Nguyệt đao giơ lên, mang theo vô cùng cường đại đao khí hung hăng hướng Khải Kỳ chém tới. Khải Kỳ nhìn thấy Lăng Thiên một chiêu này về sau, không khỏi trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười, nói ra. Có ý tứ. Một đao diệt sát. Đồng dạng là một đao, đồng dạng uy lực mạnh mẽ. Oanh một tiếng tiếng vang. Hai đạo vô cùng cường đại đao khí trùng điệp đụng vào nhau, lỗ đen không thể nghi ngờ sinh ra. Mà lại là càng lúc càng lớn. Bịch một tiếng, hai người không hẹn mà cùng bị chấn khai, Lăng Thiên không khỏi nói ra. Quả nhiên một chiêu này đối ngươi vô dụng. Khải Kỳ cũng nói ra. Tốt, hiện tại làm nóng người kết thúc, chúng ta chính thức bắt đầu đi. Lăng Thiên không khỏi gật gật đầu, đối mặt cường đại như vậy đối thủ hiện tại, Lăng Thiên thể nội huyết dịch bắt đầu sôi trào, cường đại chiến ý phá thể mà xuất. Tình cảnh như vậy tại Lăng Thiên trên thân xuất hiện số lần rất ít. Chung quanh những cao thủ bị đang giao chiến hai người không khỏi có chút im lặng, vừa rồi như thế chiến đấu kịch liệt cũng chỉ là cách làm nóng người, vừa rồi như thế tiến công ở đây tối thiểu có một nửa cao thủ một cho rằng rất khó làm được, vậy kế tiếp chân chính giao phong lại sẽ là như thế nào tràng cảnh đó đám người chờ mong. Khải Kỳ đầu tiên nổi lên quát, ma thần bảo dám thập tự tuyệt sát. Khải Kỳ đem mình khổng lồ chân nguyên rót vào ma hoàng chiến thần trên đao mặt, hiện tại toàn bộ trên thân đao sinh ra cường đại uy áp, đã để chung quanh không gian phát sinh vặn vẹo. Nếu như một lúc sau, nhất định sẽ đem không gian đập vụn. Khải Kỳ không chần chờ nữa, liền tranh thủ mình chuẩn bị xong tuyệt chiêu phát ra, hai đạo giao nhau cường hãn đao khí cấp tốc hướng Lăng Thiên lao đi, năng lượng cường đại để chung quanh không gian đều vỡ vụn. Lăng Thiên nhìn thấy tuyệt chiêu như vậy hướng mình mà đến, không chút hoang mang nói ra. Không nghĩ tới ngươi một chiêu này dạng này cực giống thập trọng phá cực. Ngay tại cường đại thập tự tuyệt sát, liền muốn công kích tại Lăng Thiên trên thân thời điểm, Lăng Thiên đột nhiên biến mất. Khải Kỳ không khỏi cả kinh kêu lên. Không gian pháp tắc. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 228. Kích thích chiến đấu. Tất cả cao thủ ma tộc cũng là cả kinh, không gian pháp tắc, không muốn đánh cái kia tuổi trẻ nhân loại cũng lính ngộ cái kia so với mình Khải Kỳ Điện Hạ còn có bàn nhỏ tuổi thanh niên. Chỉ có những cái kia không biết rõ tình hình nhân loại những cao thủ cũng là đã, bọn hắn cũng có thể đoán được Lăng Thiên lính ngộ pháp tắc năng lượng, nhưng khi thi triển ra thời điểm tất cả mọi người vẫn là giật nảy mình. Lăng Thiên xuất hiện sau lưng Khải Kỳ cách đó không xa, nâng đao giống to. Nếm thử thập trọng phá cực, tư vị. Nói xong trên tay đã sớm tụ tập xong tuyệt chiêu phát ra cường đại công kích về phía Khải Kỳ vô tình công tới. Khải Kỳ không khỏi giống to. Ma thần áo giáp. Chỉ gặp Khải Kỳ thân thể lực phát ra vô cùng cường đại hắc ám năng lượng, nhanh chóng tại chung quanh thân thể ngưng kết xuất một cái vô cùng cường đại áo giáp. Khí thế cường đại từ phía trên phát ra, chung quanh không gian không ngừng mà vặn vẹo lên. Khải Kỳ biết Lăng Thiên một chiêu này uy lực cường hãn, không dám có chút chủ quan, đem mình trung cực phòng ngự chiến giáp phát huy ra. Đồng thời, Khải Kỳ đem đại lượng chân nguyên không ngừng rót vào ma hoàng chiến thần trên đao mặt. Oanh một tiếng trầm đục, năng lượng cường đại trùng điệp công kích đến Khải Kỳ trên thân, cường đại ma thần áo giáp ở thời điểm này hiện ra cường đại mà kinh khủng phòng ngự. Khải Kỳ trên mặt không có một tia biến hóa, bình tĩnh nhìn Lăng Thiên nói ra. Đến mà không hướng, phi lễ. Tiếp ta một chiêu này đi. Huyền Thiên Vạn Ma Trảm tụ tập Khải Kỳ cường đại chân nguyên, ma hoàng chiến thần đao, mang theo cường đại trước nay chưa từng có khí thế hướng cách đó không xa Lăng Thiên bổ tới. Lăng Thiên nhìn thấy Khải Kỳ đao này quả thực mau lẹ, không kịp, sẽ tới tình huống dưới, không khỏi tay trái hóa đao. Cường đại chân nguyên rót vào trong đó, đồng thời lúc này, Lăng Thiên còn đem âm dương hỗn độn chân nguyên cũng không khỏi phân trần rót vào tay trái của mình. Giống to. Bách Lý chẳng đánh sát. Âm âm từng đợt kịch liệt giao phong, hai người cũng không có chiếm được chỗ tốt gì. Cường đại dù sao năng lượng để cho hai người thuận thế lui lại. Khải Kỳ đem ma hoàng chiến thần đao rất tại trước ngực, trầm giọng nói ra. Ngươi rất cường đại. Lăng Thiên không khỏi cười nói. Ngươi cũng không kém. Chúng ta tiếp tục đi. Khải Kỳ gật gật đầu. Sau đó thân ảnh biến mất, không gian pháp tắc năng lượng khởi động, xem ra lần này Khải Kỳ nghiêm túc. Đối với đồng dạng lĩnh ngộ không gian pháp tắc Lăng Thiên tới nói, chung quanh không gian ba động là không cách nào trốn qua cảm giác của hắn. Thế là Lăng Thiên thân ảnh cũng đã biến mất. Đột nhiên trông thấy nhân vật chính biến mất, chung quanh những cao thủ toàn bộ trên mặt biến đổi, bắt đầu vận dụng thần trí của mình điều tra. Oanh một tiếng vang, một chỗ không gian đột nhiên vỡ vụn, từ bên trong đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh, hai người lấy nhanh đánh nhanh, tại không gian pháp tắc tác dụng dưới, khoảng cách không là vấn đề, hai người bắt đầu cẩn thân chém giết. Hai người đem mình cường đại chân nguyên rót vào trong binh khí của mình, đồng thời trên không trung không ngừng mà chém giết, tranh, liên tiếp binh khí lẫn nhau chặt phát ra tiếng vang truyền ra, thân ảnh của hai người không ngừng mà ở chung quanh không gian xuất hiện, lại thêm hai người cường đại chân nguyên năng lượng. Không ngừng mà giao phong, tại hai người không gian pháp tắc ảnh hưởng dưới chung quanh không gian chưa từng xuất hiện lỗ đen, nhưng là năng lượng cường đại sóng. Lại làm cho chung quanh không gian trở nên không ổn định, không ngừng mà lung lay. Hai người hiển nhiên cảm thấy cẩn thân chém giết rất đắc, rất kích thích, đem hai người đều giết ra hứng thú, không tiếc hao tổn rất lớn chân nguyên, nhưng là hai người đều là cố chấp người. Một trận chiến này chính là 6 canh giờ, dòng dã 6 canh giờ không ngừng mà chém giết, hai người rốt cuộc hơi mệt chút. Bịch một tiếng vang trầm. Hai người không khỏi tách ra thân hình, hướng phía sau thối lui, hiện tại thân ảnh của hai người đều có chút chật vật, quần áo trên người đã rách mướp, hiện tại hai người đều ra một thân mồ hôi. Khải Kỳ không khỏi cởi mở phá lên cười, nói ra. Thống khoái, không nghĩ tới bên ngoài đại lục vậy mà sau đụng phải ngươi dạng này cường giả, ta hiện tại huyết dịch đã bắt đầu sôi trào. Lăng Thiên bình phục một chút mình trở nên dồn dập khí tức, đối với Khải Kỳ cũng là đánh trong đáy lòng bội phục. Lăng Thiên lúc đầu coi là tại toàn bộ đại lục ở bên trên cùng tuổi bên trong đã tìm không thấy có thể cùng mình địch nổi đối thủ, không nghĩ tới ma tộc bên trong vậy mà cũng ra một nhân vật như vậy. Lăng Thiên không khỏi bắt đầu cảm thấy tiếp xuống đại chiến càng ngày càng có ý tứ. Lăng Thiên cảm thấy mình dĩ vãng thật sự là số quá may, có thể nói là xuôi gió xuôi nước. Khải Kỳ xuất hiện để Lăng Thiên đã nhận ra cái này ma tộc thanh niên, nhất định là mình tại gì thế chú định túc địch, sự cường đại của hắn là không thể nghi ngờ. Lăng Thiên nhìn xem Khải Kỳ cũng nói ra. Đã dạng này đau nhanh, sao không đem toàn bộ chiến đấu trở nên càng thêm kích thích càng thêm kịch liệt đâu. Khải Kỳ thật sâu nhìn trước mắt cái này so với mình bàn nhỏ tuổi thanh niên, không khỏi nói ra. Như ngươi mong muốn, thần ma bảo giám thần ma câu diệt. Từ Khải Kỳ trên thân lập tức hiện ra khí thế kinh khủng, cường đại chân nguyên nhanh chóng tụ tập đang ngưng tụ. Trong nháy mắt, Khải Kỳ liền hoàn thành. Ma hoàng chiến thần đao không có chút nào hoa trương giả bộ hướng Lăng Thiên bổ tới. Ma hoàng chiến thần trong đao ẩn chứa năng lượng kinh khủng đem chung quanh không gian đều đánh nát, to lớn lỗ đen tạo thành, Hiện tại Khải Kỳ thân ở trong lỗ đen, tay cầm ma hoàng chiến thần đao, tăng thêm cường đại khí thế kinh khủng, đơn giản tựa như chiến thần hàng thế. Lăng Thiên xuất thủ cũng là không chậm, sớm Khải Kỳ lúc nói chuyện cũng đã bắt đầu điều động trong cơ thể mình chân nguyên cùng âm dương hỗn độn chân nguyên, tại hai chủng năng lượng cường đại thêm vào dưới, Lăng Thiên không khỏi hài lòng cười, cảm thấy mình một chiêu này nhất định đủ Khải Kỳ uống một bình. Lăng Thiên gặp Khải Kỳ đã động, vội vàng quát. Bài sơn đào hải. Lãnh nguyệt đao mang theo Lăng Thiên năng lượng khổng lồ trên không trung không ngừng mà biến hóa. Huyền ảo biến hóa, làm cho cả lãnh nguyệt đao càng lộ vẻ uy lực. Bịch một tiếng kinh động thiên địa tiếng vang, đám người cảm giác được lỗ tai của mình tại dạng này tiếng vang bên trong tiếp cận rất lớn áp lực, khiếp sợ đồng thời vội vàng vận công tụ tai, chống cự lại không tốt ảnh hưởng. Âm âm, hai kiện bảo khí đỉnh cấp binh khí đụng vào nhau, hai cỗ cường đại chân nguyên năng lượng từng cơn sóng liên tiếp phản kích. Lưu lại chính là từng đợt tiếng vang, vang tận mây xanh. Khải Kỳ sắc mặt không khỏi khẽ biến, hắn không nghĩ tới, Lăng Thiên một chiêu này so với mình trong tưởng tượng càng cường đại nhiều gấp đôi, mình dự tính không đủ cho nên có chút ăn thiệt thòi, nhưng là Khải Kỳ trên mặt không có một tia bối rối, con mắt ngưng tụ, từ trong thân thể của hắn lại phát ra một cái năng lượng kinh khủng, tại cỗ năng lượng này rót vào hạ. Ma thần câu diệt. Một chiêu này uy lực lập tức tăng lên 4 lần nhiều. Cảm giác được Khải Kỳ công kích lập tức tăng cường gấp bội, Lăng Thiên trên mặt không khỏi biến đổi kêu lên. Nguyên lai ngươi lính ngộ công kích pháp tắc. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 229. Liệt dương đan quyết. Khải Kỳ không khỏi cười nói ra. Ăn, hiện tại phát giác được điểm này, ngươi không cảm thấy chậm chút sao? Tại Khải Kỳ uy lực tăng vọt một chiêu dưới, bịch một tiếng, Lăng Thiên thân ảnh không khỏi bị đánh bay. Lăng Thiên trên mặt không khỏi xuất hiện một tia thảm bại, lập tức khôi phục. Hiển nhiên vừa rồi Khải Kỳ đột nhiên nổi lên, để thụ chút vết thương nhẹ, Lăng Thiên bình tĩnh nhìn Khải Kỳ nói ra. Điện hạ, hảo thủ đoạn nha. Khải Kỳ cười cười nói ra. Ngươi chiêu kia thật sự là quá mạnh, không làm như vậy cuối cùng thủ thương chính là ta. Bất quá, ngươi hẳn phải biết ta vừa rồi lưu thủ bằng không mà nói ngươi bây giờ chính là bị thương nặng. Khải Kỳ để trong lòng mọi người vì thế mà kinh ngạc, sau đó lại có chút không hiểu, không biết hắn vì cái gì làm như vậy. Lăng Thiên trong lòng đồng dạng có này nghi vấn, nói ra. Ngươi vì cái gì không như vậy làm? Khải Kỳ nhìn xem Lăng Thiên con mắt nói ra. Ta không muốn thắng ám muội, ta muốn đường đường chính chính đánh bại ngươi. Lại nói khó được có ngươi dạng này cao thủ, ta nghĩ hiện tại thực lực của ngươi còn không có hoàn toàn phát huy ra đi. Lăng Thiên không khỏi gật gật đầu nói ra. Ta có chỗ giữ lại, ngươi có thù lao không phải đâu. Khải Kỳ cười cười không tại đáp lời, thân thể chân nguyên không ngừng mà bị từ trong đan điền điều động mang tới cường đại chân nguyên chảy khắp tứ chi. Khải Kỳ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng. Khải Kỳ giống to. Công kích pháp tắc chân không vỡ vụn cử ma chạm. Lần này Khải Kỳ hiển nhiên làm thật, một đạo gần dài 40 trượng. Rộng 6 trượng to lớn có chút năng lượng kinh khủng đến thành hình. Khải Kỳ lại quát. Sát. Đem trên tay năng lượng đao hướng Lăng Thiên bổ tới. Lăng Thiên không dám khinh thường, hai vội vàng đem thân thể của mình chân nguyên thúc đến đỉnh phong, đồng thời toàn thân chân nguyên lực cũng toàn bộ điều động, giống to. Hỗn độn chân nguyên lồng phòng ngự. Lên. Một đạo năng lượng kinh khủng gắn vào Lăng Thiên chung quanh thân thể tạo thành. Từ phía trên phát ra kinh khủng uy áp, đem chung quanh không gian đập vụn, một đạo to lớn lỗ đen tạo thành. Tại tuyệt đối năng lượng trước mặt, không gian có đôi khi cũng là yếu ớt. Chung quanh tất cả mọi người treo lên tinh thần, biết hiện tại Lăng Thiên Tài bắt đầu vận dụng công phu thật, riêng là nhìn cái kia đạo vô cùng cường đại đao khí cùng năng lượng kinh khủng lồng phòng ngự cũng không phải là đám người có thể ngươi ngưng tụ mà thành. Liền ngay cả lĩnh ngộ hai đại pháp tắc năng lượng Khải Ly cũng là không thể làm được. Khải Ly khiếp sợ nhìn xem Khải Kỳ trên tay ngưng tụ đao khí cùng Lăng Thiên Lồng phòng ngự, thật sâu đem nó tâm thần này hút đi vào, dạng này cũng quá cường đại. Không chỉ là mở lập như thế, liền xem như tất cả mọi người ở đây cũng là thật sâu bị chấn động, bọn hắn cảm thấy cùng hai người so sánh, mình chút thực lực ấy thật đúng là không đủ người ta nhìn. Oanh một tiếng vang to lớn, nương theo lấy năng lượng cường đại sóng hướng chung quanh đánh tới, sóng năng lượng bên trong năng lượng ẩn chứa làm cho tất cả mọi người cũng không dám coi thường, vội vàng tại thân thể của mình chung quanh ngưng kết một cái năng lượng cường đại che đậy. Trong đó có 4-5 cái phản ứng chậm một bước nguyệt cấp cao thủ. Bị một vòng này sóng năng lượng công kích đến thân thể không khỏi nôn một ngụm máu, trên mặt cũng được không dọa người. Không dám chần chờ, vội vàng điều động toàn thân chân nguyên tụ tập một cách vô cùng cường đại lồng năng lượng, lúc này mới tâm lại. Chiến đấu còn tại kinh đi, hai cỗ có thể xưng năng lượng kinh khủng không ngừng đánh thẳng vào, tiêu hao. Một đảo hơn 20 trượng lỗ đen tạo thành, nhìn khuynh hướng như thế còn tại không ngừng mà gia tăng. Tại công kích pháp tắc gia trì hạ, chân không vỡ vụn cử ma chạm, uy lực mạnh mẽ 8 lần. Dưới tình huống như vậy, liền xem như Lăng Thiên ngưng tụ lồng năng lượng cũng là càng cản càng phí sức. Lăng Thiên mà biết công kích pháp tắc phụ trợ uy lực chỗ kinh khủng. Không còn. Có chỗ giữ lại, đem mình cuối cùng còn sót lại năng lượng cũng toàn bộ rót vào lồng năng lượng bên trong tại Lăng Thiên năng lượng cường đại duy trì dưới. Lồng năng lượng có ổn định như núi. Bất vi sở động. Khải Kỳ nhìn thấy tình cảnh như vậy không khỏi trên tay kết ấm, không ngừng mà biến hóa đồng thời giống to. Tụ khí, ngưng kết, hợp. Chỉ gặp ngay tại công kích cái kia đạo to lớn đao khí, tại Khải Kỳ khống chế hạ không ngừng mà trở nên nhỏ, mà trên thân đao phát ra tới kỳ thật lại là càng ngày càng cường đại. Rốt cuộc đang thu nhỏ lại đến dài 20 trượng độ thời điểm, ngừng lại. Nghĩ như vậy uy lực lập tức tăng lên 7-8 lần, lại thêm công kích pháp tắc gia trì, Khải Kỳ đạo này đao khí có thể xưng kinh khủng tồn tại. Nhìn thấy cường đại như vậy đao khí, Lăng Thiên con mắt không khỏi ngưng tụ, giống to. Đan sĩ hỏa xuất, hóa hình thành rồng. Tại Lăng Thiên thể nội dừng lại đan sĩ hỏa xuất hiện trên không trung cường đại uy lực để chung quanh không gian nhanh chóng vỡ vụn. Đan sĩ hỏa xuất hiện trên không trung thời điểm lập tức biến thành năm trượng lớn nhỏ hỏa diễm, đồng thời tại Lăng Thiên hiệu triệu dưới biến thành hình rồng, hình thành một đầu dài 20 trượng, 1 mét thô to lớn hỏa long. Đầu này hỏa long từ đan sĩ hỏa biến thành uy lực mạnh mẽ kinh khủng. Lăng Thiên nhìn trước mắt hỏa long, không khỏi trên mặt cười một tiếng, đầu này hỏa long cùng đại lục ở bên trên long có rất lớn khác nhau, đại lục ở bên trên long tộc thật giống như cỡ lớn thằn lằn, mặc dù cường đại uy vũ, nhưng là lại làm sao có thể bằng hoa hạ đồ đằng uy vũ bá khí, cộng thêm thần quân phi thường đâu. Lăng Thiên ngưng tụ hỏa long chính là dựa theo hoa hạ đồ đằng biến hóa mà thành. Lăng Thiên không khỏi giống to. Thiên long trục nhật. Lăng Thiên tại lồng phòng ngự phía trên mở một cái khẩu khí, đan sĩ hỏa ngưng kết hỏa long chui mang tới. Hướng ngay tại giao phong đao khí công tới. Đột nhiên xuất hiện hỏa long trên người uy áp mạnh mẽ để khắp chung quanh không gian vỡ vụn một mảng lớn, lại thêm bên trong ẩn chứa kinh khủng hỏa năng lượng chung quanh không gian nhiệt độ nhanh chóng tăng vọt. Đột nhiên biến hóa để ánh mắt của mọi người không khỏi tập trung đến không trung tản ra kinh khủng nhiệt lượng hỏa long trên thân. Trong lúc nhất thời, không biết nói cái gì. Lúc này hỏa liên khiếp sợ nói ra. Là liệt diễm đan quyết, Lăng Thiên nhất định đem liệt dương đan quyết, tu luyện tới đại cảnh giới thứ 5, đến cực điểm nguyên dương chi cảnh. Ta hao tốn 10 năm khổ công cũng bất quá tu luyện tới thứ tứ trọng nghiệp dương chi cảnh. Tiểu tử này mới tu luyện bao lâu nha? Hỏa liên nghi vấn, không có thể giải đáp. Đám người cũng là bị Lăng Thiên đột nhiên một màn này, làm cho có chút phản ứng không kịp. Đan sĩ hỏa ngưng tụ hỏa long, trùng điệp đụng vào kinh khủng cô đọng đao khí phía trên, rầm rầm rầm, không ngừng mà tiếng vang, hình thành táo bạo sóng năng lượng để chung quanh không gian không ngừng vặn vẹo lên, để Chu Nhân không có chút nào hoài nghi tại dạng này xuống dưới, những này không ổn định không gian nhất định sẽ vỡ vụn. Lăng Thiên nhìn thấy theo để công kích như vậy, ở mức độ rất lớn suy yếu khải kỳ đao khí, nhưng là dạng này chỗ tốn hao thời gian tựa hồ lớn điểm, không khỏi biến ảo thủ ấm, khống chế dài 20 trượng hỏa long hướng khải kỳ đao khí quấn quanh. Đồng thời hồng long trên thân phát ra càng cường đại hơn năng lượng, đại lượng, ly hỏa tinh, không ngừng mà từ hỏa long trên thân phát ra tới, không ngừng mà bao trùm tại cường hãn đao khí bên trên, không ngừng mà tiêu hao phía trên năng lượng cường đại. Khải kỳ không khỏi giật mình nói ra. Ly hỏa tinh. Làm sao nhiều như vậy? Ngươi làm như thế nào? Đối mặt khải kỳ liên tiếp nghi vấn, Lăng Thiên không nhìn thẳng. Hắn hiện tại cần phải làm là như thế nào đem khải kỳ phát ra cái kia đạo kinh khủng đao khí hóa giải rơi. Lăng Thiên nhìn thấy đan sĩ hỏa tại, liệt dương đan quyết, vận dụng dưới thực lực sẽ cường đại đến dạng này cảnh giới, trong lòng cũng là có chút chấn kinh. Đây là hắn lần thứ nhất thi triển liệt dương đan quyết, không muốn đánh uy lực có thể như vậy đại. Hắn có thể cảm giác được. Khải kỳ phát ra đao khí phía trên năng lượng ngay tại nhanh chóng sói mòn, không khỏi tâm tình thật tốt, đồng thời cảm thán, nguyên dương chi cảnh quả nhiên vô cùng cường đại, đến dạng này cảnh giới khống chế đan sĩ hỏa mới có kinh người như vậy uy lực. Theo thời gian sói mòn, khải kỳ ngưng tụ đao khí càng ngày càng yếu, cuối cùng khải kỳ dứt khoát đem đao khí bên trên còn sót lại năng lượng thu hồi lại. Mà không trung đầu kia hồng long hiện tại đã rút lại không đến dài 8 trượng, hiển nhiên tiêu hao năng lượng cũng là không nhiều.